Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Đi xúc tuyết có hạnh phúc không? Ngày hôm qua rơi tuyết nguyên một ngày, rồi thì khuya lại cũng tiếp tục rơi. Chiều hôm qua Pháp Hòa có cơ hội đi lên tu viện Tây Thiên ở Westlock với các sư chú. Thì ngày hôm qua tuy có tuyết nhiều nhưng mà trời cũng không có lạnh lắm. Thì thầy trò rủ nhau đi thiền hành ở ngoài sân, đi trên tuyết, đi ngang một dãy cây thông. Quý vị nào có lên tu viện Tây Thiên thì nhớ là cái đường mình bước vô đó là nguyên một dãy thông, và tuyết rơi ở trên cây thông mà trắng rất là đẹp. Thầy trò đi thiền hành thì trong khi mà đi như vậy thì gió reo và làm cho những cái tiếng thông rất là hay. Thường thường cây thông khi gió mà thổi đó thì cái tiếng của cây thông giống như là những tiếng sóng vậy đó. Thì khi đi như vậy thì Pháp Hòa có dừng lại và nói với một sư chú kế bên, chú Trung Nghĩa. Thì Pháp Hòa có nói rằng người tu của ta đó, hay nói chung là tất cả chúng ta, nên học như cây thông vậy nè. Con thấy cây đằng kia đó thì nó trụi lá hết trơn, nó khô queo à. Còn cây thông á, tuy rằng nó ở trong mùa đông nhưng mà lá nó vẫn xanh, nó vẫn đẹp. Cái người của chúng ta cũng vậy. Mình học cái hạnh của cây thông đó là gì? Chúng ta có thể chịu đựng được mùa đông. Mùa đông là tượng trưng cho những khó khăn, tượng trưng cho những đau khổ, những cái gì mà nó làm cho con người mình khó chịu. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể đứng vững ở giữa mùa đông. Hồi xưa ông Nguyễn Công Trứ cũng có câu đó, kiếp sau xin chớ làm người, làm cái thông đứng giữa trời mà reo. Phải không? Còn bây giờ chúng ta không phải, chúng ta tu không phải để muốn thành cây cỏ ha. Kiếp sau nếu được làm người, nguyện học cái hạnh của cây thông, là giữa mùa đông tuyết rơi mà chúng ta vẫn có thể bình an được, đứng vững được, xanh tươi được. Thì Pháp Hòa có nói với chú như vậy. Thì bởi vì bên cạnh cây thông á, thì nhìn xéo qua bên kia thì là một hàng cây trụi lá. Những cái cây khác nó không chịu nổi được mùa đông. Nhưng mà đặc biệt là ở xứ Canada này có cây thông. Và ở Việt Nam hay là ở bên Hoa, Trung Hoa thì có cây mai, cây trúc. Ba cái cây đó mà nó chịu được mùa đông. Thì thường thường á, cái người quân tử, cái người tu Phật á, có khả năng chịu đựng được những khó khăn, những cái phiền não, những cái gì mà nó làm cho mình phiền lụy mà chúng ta vẫn có thể bình an được trước những cái sóng gió lạnh lùng đó, chúng ta học cái hạnh của cái thông. Thì đó là Pháp Hòa muốn nói với đại chúng là ngày hôm nay đó, mình cũng có tuyết nhiều lắm. Hồi sáng là Pháp Hòa nè, chú Cao Quyền, chú Thanh Trưởng với anh một anh Phật tử nữa, mà có 4 người thôi mà xúc tuyết từ 9 giờ sáng xúc cho tới 3-4 giờ chiều mới xong, mỗi con bên thôi đó. Quá chừng quá đắc tuyết. Dạ. Thì hôm nay là chúng ta tiếp tục học kinh Địa Tạng. Xin đại chúng có quyển kinh Địa Tạng mở ra một trang 151. Trang 151. Phẩm kinh này có tên là Thấy Nghe Được Lợi Ích. Tiếng Hán gọi là Kiến Văn Lợi Ích. Kiến là thấy, văn là nghe, cho nên dịch ra tiếng Việt là thấy nghe được lợi ích. Thường thường á, trong cuộc sống hàng ngày của mình á, cái mừng, cái giận, cái vui, cái buồn, cái ghét, cái thương của mình á, nó từ cái gì? Một là thấy, hai là nghe. Thí dụ như mình thấy người đó làm gì đó, có khi mình thương, có khi mình ghét, phải không? Có khi mình tức, có khi mình này kia, đó là có khi thấy. Rồi có khi không thấy thì mình nghe. Cho nên nhiều khi á, phiền não trong đời sống hàng ngày của mình cũng từ đâu? Từ cái vụ thấy với nghe. Có nhiều không khi không thấy, nghe người ta nói không có tin. Tin cái làm sao? Giận, buồn, tức, ghét. À, có nhiều khi không nghe mới thấy à. Mà thấy người ta mà thấy không thấu á, thì sao? Cũng giận, buồn, tức, ghét, thương, đủ thứ hết. Cho nên phiền não của con người của chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng từ cái thấy cái nghe. Bây giờ mình tu rồi mình làm cái gì? Mình tu rồi thì mình phải lắng xuống, chuyển nó, thấy làm sao, nghe làm sao mà để cho nó an lạc, nó có lợi ích thì mình thấy mình nghe. Còn thấy nghe cái gì mà không có lợi ích, không có nuôi dưỡng mình thì bớt thấy bớt nghe. Có phải không? Người ta nói như vậy nè. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều phiền lụy cũng nhiều. Mình mà biết ít việc á, mình cũng tâm mình nó cũng bình an lắm. Tại vì nhiều khi chuyện gì mình cũng biết á, cũng phiền lắm. Tại vì có những cái mình biết nó không thấu đáo. Biết không hết chuyện nữa, mệt lắm. Nghe mà nghe không hết á, cái nó cũng phiền lắm. Cho nên hằng ngày chúng ta, cái thấy cái nghe của mình sanh phiền muộn. Bây giờ tu rồi mình chuyển đi. Mình chuyển làm sao mà chúng ta có thể hằng ngày chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, mà cái thấy nghe đó nó có mang lại cái lợi ích cho mình. Đó, thí dụ như nãy giờ mình ngồi ở nhà đó, nếu mà mình không có chịu tụng kinh, mình không có chịu nghe pháp thì mình thấy gì? Chắc mình thấy tivi, mình nghe nhạc, mà nghe bản nhạc thấy cái tivi hình như nó cũng chẳng nuôi dưỡng mình được cái gì. Thí dụ vậy đi. Nói vậy không có nghĩa là coi tivi là xấu, nghe nhạc là xấu, không phải. Nhưng mà ý ở đây nói là khi xưa mình chưa có biết á, thì mình có thể hằng ngày mình để cho cái mắt, cái tai của mình nó trôi lăn, cứ đi hoài theo những cái điều thấy nghe không lợi ích. Bây giờ mình tu rồi, trong một tuần lễ đó hay trong một ngày đó, mình phải dừng lại một cái khoảnh khắc nào đó để làm gì? Để chúng ta thấy nghe mà cho có lợi ích. Cái tu là cái chỗ đó. Có nhiều khi một tuần lễ mình không có thấy nghe gì lợi ích hết, uổng không? Uổng lắm. Cho nên giờ làm sao mỗi ngày có dừng lại để chúng ta có thể thấy nghe được lợi ích. Hôm nay chúng ta có câu dây truyền buổi nói chuyện tối nay xuống Calgary, một cái thành phố cách chúng ta 300 cây số. Các vị cũng đang tập thấy nghe được lợi ích đó. Phải không? Hôm nay mình có câu điện thoại đường dây internet xuống thành phố Calgary, thì có một số quý Phật tử cũng đang tham dự buổi sinh hoạt tối nay với chúng ta. Ở cái phẩm thứ 12 này đó, cái tên là thấy nghe lợi ích. Mà quý vị thấy hàng ngày đời sống của mình đó, hai cái phương tiện, thấy và nghe. Như nãy giờ Pháp Hòa giải thích vậy đó. Thì bây giờ mình có tu tập rồi đó, mình có tỉnh thức rồi, thì mình tập làm sao mà mỗi ngày mình có dừng lại một phút nào đó để mình tập, mình thấy cái điều lành, nghe cái điều lành. Người ta thường nói là thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Ngàn vàng khó được, xin lỗi, ngàn vàng dễ được, lời tốt khó nghe. Nhiều khi đi làm kiếm ngàn cũng dễ lắm, mà nhiều khi cả ngày mình kiếm được ngàn đó mà mình không nghe được cái lời khuyên lơn nhắc nhở nào hết. Cho nên nếu mà mình có nghe được cái lời lành, lời tốt, đó là cái phước của mình. Cho nên Phật mới dùng cái phương tiện, cái phương tiện để độ, để tu là thấy và nghe. Thí dụ như bây giờ mình lại Phật, mà mình có cái tượng Phật để mình nhìn, mình biết, mặc dù biết tượng Phật chỉ là giả thôi, do con người mình tạo cái tượng ra mà, nhưng mà tại sao mình lại cái tượng đó? Bởi vì cái tượng, khi mình nhìn tượng Phật, tâm mình lắng xuống, cái tính, cái lòng thành của mình khởi lên mình lại. Như vậy thì tượng Phật là một phương tiện để cho chúng ta thấy, để chúng ta sanh cái niềm vui, cái niềm hoan hỷ. Như vậy thấy tượng Phật được lợi ích. Quý vị hiểu ý ha? Rồi bây giờ mình nghe kinh. Ví dụ như bây giờ làm sao mà quý vị nè, một ngày, ví dụ bây giờ mình coi, đi làm về, mình coi tivi, mình coi tin tức, hay mình coi phim gì đó. Coi chừng tiếng đồng hồ, cái mình ngưng đi, coi có giờ. Rồi bây giờ mình chuyển, cái mình có thể nghe được một bài giảng. Hay là 30 phút pháp thoại. Ít nhất trong một ngày đó, mình đọc được một câu kinh, mình nghe được một đoạn băng giảng, rất là tốt. Bởi vì mình thanh lọc cái thấy nghe mình mỗi ngày mỗi chút. Còn mình đợi nó thôi, để hôm nào rảnh rồi nghe trọn bài giảng luôn. Không có rảnh đâu. Mình có đợi rảnh là không bao giờ rảnh. Muốn rảnh là tự nhiên nó rảnh liền. Còn mình đợi rảnh thì không có rảnh. Vậy cho nên Đức Phật cũng tùy phương tiện để giúp cho chúng ta lấy cái huyễn. Biết rằng thấy nghe đều là huyễn, nhưng lấy cái huyễn này để đưa lần lần chúng ta đi vào gần tới đạo. Mà đặc biệt ở đây, cái phẩm này đương cơ để mà Đức Phật giải thích những vấn đề là Đức Quan Âm Bồ Tát. Tại sao lại Quan Âm? Bởi vì Quan Âm là gì? Quán là chúng ta lấy cái trí tuệ chúng ta xoay trở lại để chúng ta nghe những cái âm thanh từ bên ngoài lẫn tới bên trong. Đó. Cho nên Quán Âm ở đây có nghĩa là mình xoay trở lại, mình biết thấy, biết nghe để sanh cho lợi ích. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên Đức Quan Âm là đương cơ trong này. À, Đức Quan Âm là đương cơ là bởi vì Đức Quan Âm tượng trưng cho một người có khả năng nghe lại cái tánh, cái nghe của mình. Phản văn, văn tự tánh, cái pháp tu của Ngài là vậy đó. À, phản văn tức là nghe trở lại, thì lập tức nghe cái tánh, cái tâm tánh của mình. Thí dụ như giờ mình mà sân nổi lên, bình thường mình sân mình nổi lên, sân là giận, giận nổi lên cái mình la, mình rầy, mình nói những lời nặng. Bây giờ mình quán âm đó, mình trở lại mình nghe, mình giận như vậy đó, mình biết mình đang giận như vậy đó. Đây là những cái lời nói nó chuẩn bị, nó lưu xuất từ trong tâm mình, dừng lại kịp ngay lúc đó là mình quán âm rồi đó. Thấy không? Âm này là âm thanh từ bên trong, âm thanh bên ngoài. Chữ quán này là xoay trở lại, dùng cái tâm, cái trí xoay trở lại để mà quán âm. Cho nên Pháp Hòa giải thích một chút xíu về cái đề tựa thấy nghe được lợi ích. Và bây giờ bắt đầu vào kinh. Lúc đó từ trên đỉnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn ức muôn ức tia sáng lớn. Đảnh môn là ở đâu? Đảnh môn là ở đây, ngay cái đỉnh đầu mình nè. Thấy không? Mà người ta thường gọi là cái cửa, cửa đỉnh. Chữ môn đây là cái cửa. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Thường thường mà mình mà trời mà lạnh á, mà mình bước ra ngoài chỗ lạnh á, ngoài chỗ lạnh, ví dụ giờ này nè, mà bước ra ngoài sân đó, cái chuyện đầu tiên là mình làm gì? Mình phải có cái gì để trùm? Cái khăn, cái nón để mình che cái gì? Che cái đảnh môn này lại. Thì đây là cái cửa này nó dễ làm cho mình bị cảm. Con người mình mà cảm là tại vì nó lạnh ở trên cái đảnh này. Phải không? Cho nên gọi là đảnh môn. Cái chánh là ở chỗ đó. Cái đảnh môn. Còn đối với Phật đó, quý vị thấy tượng Phật không? Có một cái búi tóc, có cái cục nhô nhô lên ngay đây nè. Mình tưởng đâu là cái búi tóc. Tại vì mình coi phim Tàu đó, mình thấy mấy ông phi trong phim Tàu hay có một cục tóc ngay trên đầu này nè. Không, Đức Phật không có cái búi tóc đó. Mà do ở trên cái đỉnh đầu này đó, có một cái cục thịt nó nhô lên. Hơi hơn mình chút. Đảnh môn của mình là nó rà rà, là người nào mà tốt lắm là được nhô nhô lên chút nha. Hoặc đối với Đức Phật là chỗ này nó cao hơn. À, cái chỗ đó người ta không có thấy được. Thí dụ như giờ mình có cái đảnh đây, đâu có ai đứng ở trên này mà ngó xuống, không? Ngồi bình thường là không thấy được. Chứ gọi là vô kiến đảnh tướng. Vô kiến là không thấy cái tướng đảnh này, không thấy được. Cái chỗ này kêu là đảnh môn. Cho nên ở đây là đảnh môn. Môn là cửa, mình gọi là cửa đỉnh đầu. Cái đỉnh đầu của mình đây là cái cửa này. Cho nên cảm mạo rồi đó, nó ngay đây. À, mình mà ra đường mà không đội nón là cảm mà nó nhập ngay đây. Vô đảnh môn. Mà đặc biệt cái đảnh môn này lại phóng ra những nghìn muôn ức, những ánh sáng. Quý vị thấy đặc biệt ở trong cái kinh này. Ở cái phẩm đầu á, ai mà đọc phẩm đầu rồi thì nhớ không? Lúc bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười. Khi mà Phật mỉm cười phóng ra cái gì nè? Phóng ra những vần mây. Nhớ không? Không. Trả lời luôn. Không nhớ không? Không. Không nhớ. Ở đầu phẩm Đức Phật mỉm cười. Thì mỗi một Đức Phật mỉm cười lại phóng ra những mây lành. Còn bây giờ Đức Phật ngồi yên và đảnh môn này phóng ra những hào quang báo. Người ta, một vị Phật chỉ cần mỉm cười cũng phóng ra mây lành nữa. Còn mình bây giờ mỗi cái cười của mình gì? Nó chứa cái gì? Nó chứa cái phiền não, nó chứa cái khinh khi. Bởi vì mỗi cái nụ cười của Phật là nụ cười cảm thông, nụ cười an lạc, từ bi hỷ xả. Còn mình đủ kiểu cười hết. Mình ghét ai cái mình cũng cười kiểu ghét. À, mình khinh ai cái mình cười kiểu khinh. Cho nên cái nụ cười của mình nó không mang lại cái an lạc. Ở đây người ta nói Đức Phật mà một vị mà người ta có tu rồi, cái mỉm cười cũng tỏa ra cái đức lành. Thấy không? Dù mỉm cười. Còn mình giờ nhiều khi mình nói ào ào vậy mà cái lời nói của mình nó có lợi ích gì cho ai không? Đó, cái đó là mình phải làm sao? Phải phản văn, văn tự tánh. Mình phải nương vào đức, nương vào cái oai lực của Đức Quan Âm để mình nghe cái đó, thấy cái đó. Đức Phật phóng ra, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn. Như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, vân vân. Thì ở đây tổng cộng là 16 tia sáng. Và cứ mỗi một tia sáng như vậy thì có một tia sáng lớn hơn. Như vậy là nhân ra là nhiêu? 32. Phải không? 16 cộng lại là 16 câu 32 loại. Bởi vì cứ tia sáng sắc trắng thì lại có một tia sáng sắc trắc lớn. Tia sáng lành tốt thì tỏa ra tia sáng lành tốt lớn. Tia sáng ngọc lớn. Tia sáng sắc tía lớn. Tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn. Tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, vân vân. Tượng trưng cho cộng lại là 16 loại, 16 câu, 32 loại. Ở đây nó có cái đặc biệt nè. Cho dù là 32, nhưng mà nó cũng chỉ là một hào quang thôi. Chữ hào quang thôi. Tia sáng sắc trắng, tia sáng là hào quang đó. Hào quang màu trắng thì sẽ có hào quang màu trắng lớn. Cái này tượng trưng cho cái giáo lý gì biết không? Giáo lý rằng tuy nhiều nhưng mà cũng chỉ có một. 32 loại, nhưng mà cũng chỉ là một hào quang thôi. Chữ một là một, cũng là hào quang, tuy nhiều nhưng mà là một. Tuy một hào quang nhưng mà nó lại tỏa ra nhiều. Quý vị thấy không? Một là nhiều, nhiều là một. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ đó, mình là một, nhưng mình có biết làm nhiều việc không? Phải không? Thí dụ như bây giờ hôm nay mời tới ăn cơm, Pháp Hòa đãi quý vị 10 món. 10 món ăn cũng từ ai làm? Từ một người làm. Cho nên một ra nhiều. Rồi nhiều món đó chung quy về một người làm. Hay nói một cách khác, 10 món ăn nhưng nó cũng là món ăn. Cho nên tuy rằng nhiều món nhưng cũng đều là thức ăn. Thức ăn là cái chánh. Cho nên ở trong này dù 32 loại tia sáng nhưng cũng là hào quang. Rồi một hào quang này, trong một này nó lưu xuất ra cái nhiều. Đó, cái khi mình thấy được như vậy đó, thì mình mới đem hết. Khi mình sống được như vậy đó, thì mình mới biết rằng á, mình thấy mình với mọi người liên đới. Giống như một người mẹ sanh ra nhiều người con. Đó. Và nhìn nhiều người con nhưng cũng là một người mẹ. Khi mình thấy vậy đó, mình thấy anh em mình là một, không có hai. Mặc dù gọi nè, một anh tên Sơn, một anh tên Hà, một anh tên Biển, tên Giang, tên gì đó, nhưng mà rồi cũng chỉ là một thôi, vì cùng một mẹ một cha. Khi mà thấy được như vậy thì chúng ta thấy cái tương tức giữa mình với người khác. Rồi bây giờ những cái tia sáng đó nói cái gì? Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế xong, lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng: Đức Phật, sau khi mà phóng quang rồi thì Đức Phật mới nói với tất cả rằng, cái chữ phóng quang ở đây mình phải hiểu là gì? Phóng quang ở đây đó, chữ hào này là cái chữ này, chữ hào này là thể, và chữ quang là dụng. Thí dụ hào là một cái tướng sáng ra, nhưng mà một cái hào quang này nó phát ra nhiều cái. Cho nên là mình là thể, những việc làm là dụng. Bây giờ mình nói cách khác nè, nước là thể, thể nó là nước, cái phôm của nó là nước. Nhưng mà nước này có làm được nhiều việc không? Được không? Được. Thì cái dụng của nước là đa dụng. Nước này là thể, muốn dùng kiểu nào cũng được hết. Cho nên ở đây nói một hào quang là thể, phóng ra đủ loại ánh sáng hết là dụng. Mình là thể, tất cả những việc làm xung quanh của ta là dụng. Không có thể nói, thí dụ mình nói tôi chỉ biết đi làm thôi, tôi không làm chuyện khác, đâu có được. Mình đi làm cũng được, mình làm kiếm tiền, về nhà cũng biết nấu ăn, cũng biết dọn dẹp, cũng biết đổ rác, cũng biết lau nhà, dụng. Con người mình là thể, tất cả những việc làm mình dụng được. Hiểu ý không? Thấy được như vậy á, thì mình mới thấy rằng mình á đa dụng. Có nhiều người ta nói tôi á, đối với chữ đa là gì? Nhiều khi mà người ta buồn, người ta hay tự xưng tôi là người vô dụng, không dụng được. Nhưng mà không, mình đa dụng lắm. Mình đa dụng lắm. Ví dụ như bây giờ đây, ngồi đây mà nghe kinh, đó, hiện thân của người nghe kinh. Rồi lát nữa ra ngoài kia mà thấy tuyết, cầm cái cây tuyết, xúc tuyết được là dụng đó. Nên nãy giờ Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Đây nè, cái ly này nè, không? Cái thể nó là cái ly, nhưng mà nó đa dụng lắm, phải không? Đựng nước cũng được, đựng trà cũng được, đựng canh uống cũng được. Rồi bữa nào không có cái gì hết mà để cơm vô đây ăn cũng được. Thí dụ vậy đó. Hay là không có cái đồ đựng kẹo, lấy cái này đựng kẹo cũng được. Rồi thậm chí không có cái gì mà làm cái chỗ cắm hương, xúc ly gạo, lấy cái này cắm hương cũng được. Cho nên thể với dụng đó, quý vị hiểu được hai chữ đó trong Đạo Phật nha. Đạo Phật hay dùng thể và dụng. Cái thể là cái tướng nó vậy đó, nhưng mà dụng là nó đa dụng. Ở đây thì đó, thấy rõ ràng không? Thể là ánh sáng, một hào quang thôi. Nãy giờ nói toàn hào quang, 32 thứ hào quang là thể. Đưa ra đủ kiểu ánh sáng, màu này, màu kia, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tía, màu trắng rồi đó là gì? Là dụng. Cho nên mình thấy được mình có thể có dụng thì mình tự nhiên mình thấy người sao? Mình rất là tinh tấn, mình rất là hăng say trong tất cả công việc. Và mình có một cái sức sống rất đẹp, rất hay. Không có thấy mình là vô dụng nữa. Mình thấy mình là rất là đa dụng. Này tám bộ chúng trời rồng, cùng người cùng phi nhân, vân vân, lóng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đao lợi, tuyên bày những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lui sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đó. Đức Phật phóng quang rồi, rồi Đức Phật mới phát ra cái tiếng vi diệu. Tiếng vi diệu là tiếng gì? Tiếng mà làm cho chúng ta nghe được, ham thích. Với nói với tất cả chúng ta rằng, hôm nay tôi ở tại cõi trời đau lợi này, muốn nói cho quý vị nghe về cái sự không thể nghĩ bàn. Nghĩ bàn tức là không có thể suy nghĩ và luận bàn được cái công hạnh của ngài Địa Tạng. Từ cái chuyện tu hành cho đến ngài, cái sự rốt ráo của ngài, cái sự không có lui sụp của ngài, cái sự đến cái chỗ mà ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng. Đức Phật muốn nói cho tất cả mọi người biết cái điều này. Địa Tạng là gì? Địa Tạng là tâm. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Đức Phật muốn nói cho tất cả biết rằng cái chỗ diệu dụng của chân tâm, diệu dụng của chân tâm là bất không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Có chỗ diệu dụng của tâm. Cái tâm của mình đó, tùy nha. Ai muốn tốt là thành tâm tốt à. Người nào muốn xấu là xấu, đủ kiểu hết á. Cho nên cái tâm mình á, mình mà không có biết luyện tâm, tu tâm đó, là cái tâm mình nó hư, là hư tâm. Đây nè, ở đây Pháp Hòa giải thích mấy cái từ này chút xíu. Thường thường á, các vị Bồ Tát người ta tu á, nó có từng bậc đi lên. Các vị Bồ Tát tu là có 52 cái bậc. Thí dụ như là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, người ta gọi là tam hiền. Thập địa người ta gọi là thánh. Cho nên hai chữ thánh hiền đó, nhớ không? Thường thường ta nói thánh hiền đó, ở bậc nào mới được chứng thánh? Chứng thánh là phải có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi lên tới thập địa là thánh đó. Thập địa là thánh. Còn ai chưa chứng thập địa mà mới có thập hìa, thập tính, thập thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng kêu là tam hiền. Ở trong cái bài tụng buổi chiều đó, nhớ cái bài đó không? Có câu là hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa. Tam hiền tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Vạn loài hữu tình đăng thập địa. Thập địa là thánh. Cho nên thánh hiền nằm trong câu đó đó. Còn một vị Bồ Tát mà muốn tu đó, là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50 rồi phải không? 50 rồi. Đẳng giác, diệu giác. Đó là những cái giai vị mà một vị Bồ Tát sẽ trải qua 52 phần. Ở đây mình không phải học cái đó, mình không phải giải thích, nhờ nói cho đại chúng biết vậy thôi. Pháp Hòa cũng lược luôn, không có nói thập địa tức là hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diễm tuệ địa, vân vân. Thở đây ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài đã chứng được bậc thánh rồi, ngài đã chứng được thập địa rồi, những rốt ráo không có lui sụp. Không lui sụp là gì biết không? Người ta gọi là bất thối. Bất thối chuyển. Bất thối chuyển, không có thay đổi nữa. Mình bây giờ là sao? Trời ơi, nó thối chuyển hàng giờ, hàng ngày luôn. Mình đang vui vậy đó, ai xuống nói một câu gì cái là mình chuyển rồi đó. Mình đang vui cái ta nói một câu, ta sốc mình cái là mình chuyển qua giận. Rồi cái ta mình đang giận đùng đùng vậy, cái người ta biết rồi, cái người ta lại người ta vuốt vài câu có chuyển qua vui. Thành thử ra ngày mỗi ngày mình sống mình cứ vui buồn đủ kiểu hết trơn. Cho nên sao? Tâm mình không có vững. Mình chưa là Địa Tạng là vậy đó. Địa Tạng là cái người phải vững tâm. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiền ba chân thì mới được. Tu hành phải cỡ đó đó, chứ còn mà không thì bị người ta thổi hết, thổi mất tiêu à. Mình mới đi chùa được 3 tháng, người ta nói 1-2 câu, 3 năm sau không thấy mình nữa. Mới vô chùa được có 3 tháng, bị ta nói 1 câu 1 thôi là mình đi mất tiêu luôn, 3 năm không bước vô chùa nữa. Khổ vậy đó. Rồi, bây giờ nè, ở đây đó có cái chữ là bất thối. Trong đạo Phật á, nó có 3 cái vị, 3 cái bất thối. Thứ nhất là phải vị bất thối. Vị tức là gì? Tức là mình đang ở trong một cái chứng vị bất thối. Thứ hai là mình phải hạnh bất thối. Thứ ba là niệm bất thối. Vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử, đó, mình có cái vị mình là Phật tử. Mà nếu mà mình là cái vị đó, đó là không bao giờ lui nữa nha. Có tiếng thôi chứ không có lui. Tức là một là làm người cư sĩ, mà giỏi nữa là tiến lên, bực nữa là làm xuất sĩ. Tức là người đi tu, đi xuất gia. Chứ tự nhiên từ một cái người Phật tử đi chùa mà lui làm sao hồi thành ra cái người ngoài hiên. Đi ngang chùa thôi, biết chùa chứ không bao giờ bước vô. Cái đó là mình lui rồi đó. Thành ra bây giờ mình đã bước chân vô đây rồi là mình tiến nữa. Không? Đó gọi là vị bất thối. Còn thí dụ như giờ Pháp Hòa nói ví dụ các vị mà đi xuất gia rồi nè. Hay là các chú tiểu mà đi xuất gia rồi, ráng sao tu cho cái vị bất thối nha. Tức là mình đang ở cái tầng bậc một sư chú, sa di. Ráng lên thêm bậc nữa, tỳ kheo. Rồi tu vậy cho tới mãn đời là vị bất thối. Hạnh bất thối là hạnh nguyện của mình bất thối. Mình đang đi, mình làm công quả. Mình vô, mình quét nhà, mình rửa chén, mình nấu ăn, mình phụ chuyện gì đó. Cái người ta ra, ta nói trời ơi, tôi tưởng được chị làm gì hay lắm. Chị vô chùa, chị chỉ biết rửa chén thôi. Cái vậy là giận, không đi. Cái là gì? Cái là hạnh bất thối. Người ta nói mà mình phải thấy được cái hạnh mình đang làm gì. Chứ mình đang làm Bồ Tát thường rửa chén. Vì có những người không bao giờ làm. Thấy chưa? Mà thường thường cái người nói là cái người không làm đâu nha. Thường thường cái người nói hay là người ít làm. Cái người ta chỉ trích, người ta chê là người ta ít có làm lắm. Cho nên mình phải niệm, mình phải hạnh bất thối. Rồi cái thứ ba là gì? Là niệm bất thối. Là cái chánh niệm của mình bất thối. Cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, lục niệm, thập niệm của mình bất thối. Đó, người nào mà được ba cái thối đó, người ta gọi là không thối chuyển. Không có lui sụp. Ngày nào mình cũng dâng hương, mình cúng Phật, mình nói là sao? Nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố đó, chí tu học vững bền đó. Cả hai cái đó phải làm được mình mới gọi là bất thối đó. Cho nên ở đây khen nè, sự rốt ráo không lui sụp nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy không? Ngài Địa Tạng ngài đâu có lui sụp đâu. Ngài thương cái chị đó quá, chị đang khổ, ngài bóc ra. bốc ra rồi cái 2-3 ngày sau chỉ buồn chỉ chạy vô đó nữa, lại ngày lại nhọc lòng ngày đi đưa ra nữa. Thì trong kinh này nói đó, tại sao ngài Địa Tạng khổ quá, con thấy ngài mà cứ ở dưới địa ngục mãi, ngài cứ giờ hết dẫn ra rồi lại lọt tọt chạy vô nữa đó. Chúng sanh mình y chang. Thí dụ như mới khổ đó, cái mình phát một câu sanh rờn nha, thôi giờ tu rồi không bao giờ dám nữa. Nó thường thường ta nói sao phải không? Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. mình phát câu mình nghĩ vậy đó, thấy không? Bây giờ tôi chẚng yêu ai, vân vân. Nói xong rồi 2-3 tháng sau hay là thời gian nào đó gặp người nào đó cái sao mình thôi chuyển. Cho nên rồi mình cứ chui vào trong cái khổ đau rồi lại phải nhọc lòng ngày Địa Tạng dẫn ra là vậy. Cho nên đó, ngài Địa Đức Phật mới khen, chỗ này Đức Phật khen đó, Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có những chuyện không thể nghĩ bàn, ở cái chỗ là ngài tu và cái tâm không lui sụp của ngài. Cái hạnh tu và cái tâm không lui sụp. Bây giờ Đức Quan Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ, ở trong muôn nghìn ức thế giới ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong 10 phương khác miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng. Dầu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn không thể nói hết. Ở đây á, ngài Quan Thế Âm đứng dậy mới nói với Đức Phật rằng: ngài Địa Tạng Bồ Tát có lòng từ bi lắm, ngài thương chúng sanh mắc tội khổ. Hôm trước Pháp Hòa có giải thích chữ tội với chữ khổ đó. Tội là cái nhân, khổ là cái quả, thấy không? Thành thí dụ bây giờ mình nói ví dụ là lên đây thấy cái dĩa này đẹp quá mình ăn cắp đó, ăn cắp là tội, rồi mai mốt cái khổ nghèo đó là cái quả, hiểu ý không? Cho nên cái chữ tội khổ nó đi liền với nhau là vậy đó. Tội là nhân, khổ là quả. Cho nên ở đây nè, Đức Quan Thế Âm cầu thỉnh ha. Hồi nãy Pháp Hòa có giải thích danh hiệu của Đức Quan Âm rồi đó. Quán tức là mình xoay trở lại, mình nghe cái tánh nghe của mình mà mình không có dính mắc. Hồi xưa mình nghe xong mình dính mắc mình khổ, bây giờ mình nghe mà không dính mắc nữa. Khác miệng đồng lời, cái là dị khẩu đồng âm. Dị khẩu tức là khác miệng, đồng lời tức là đồng âm. Thí dụ Pháp Hòa hay phục nguyện đó, tụng kinh xong Pháp Hòa phục nguyện thì Pháp Hòa hay phục nguyện như thế này. Nếu mà bằng chữ âm Hán thì mình phục nguyện là: tư thời đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền, dị khẩu đồng âm xưng dương Phật hiệu. Tư thời tức là bây giờ đây chúng con đệ tử chúng đẳng, tức là tất cả chúng con cung tụ Phật tiền, tức là quy tụ về Phật tiền nè. Dị khẩu khác cái miệng nhưng mà đồng cái âm, tức là dị khẩu đồng âm. Đồng âm nói cái gì? Xưng dương Phật hiệu, tức là ca ngợi danh hiệu của Phật, phúng diễn chân thừa, đọc tụng chân kinh. Thí dụ mà ta phục nguyện chữ Hán, người ta nói vậy đó. Dị khẩu đồng âm, xưng dương Phật hiệu, phúng diễn chân thừa, diệu pháp liên hoa kinh, thí dụ vậy đó. Cho nên nếu mình nghe cái chữ mà dị khẩu đồng âm là biết khác miệng mà đồng lời. Rồi bây giờ mình tu giỏi nữa là chẳng những khác miệng đồng lời mà gì nữa, nghe không? Khác người mà đồng tâm nữa. Đó. Mình ở đây này, Nam Tàu Bắc Đẩu ở xa hết trơn á, nhưng mà vô trong này rồi là cùng một tâm thôi nha. Đó là tâm tu học, cùng một cái tâm tu học. Còn nếu mà ai mà không có ham tu ham học đó, vô đây chịu không có được là vì buồn lắm. Sáng thì 6 giờ rồi tụng kinh, rồi 9 giờ rưỡi lại sám hối, rồi ăn cơm im lặng, rồi cái là được nghỉ ngơi chút, rồi phải làm công quả, rồi tối tụng kinh, rồi 9 giờ rưỡi ngồi thiền, rồi dậy cái kêu đi ngủ. Ngày tới tối không thấy cái tivi, không thấy cái gì mà ngoài là không có chịu nổi đâu. Phải đồng cái tâm đó mới vô đây nổi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mỗi tối mà Phật tử mình về mình tụng kinh, đó là dị khẩu đồng âm đó. Dị khẩu đồng âm. Cho nên mười phương chư Phật khác miệng đồng lời khen ngợi Địa Tạng. Ở đây nè, mình là khác nhau bằng cái thân tướng hết đó, nhưng mà mình cùng một cái tâm, cho nên gọi là khen ngài Địa Tạng. Địa Tạng là tâm. Cùng vô đây mà cùng một cái tâm, tức là khen Địa Tạng. Có phải không? Đó. Mình là người ở phía Đông, phía Tây, người Bắc, người Huế, đủ kiểu hết. Nhưng mình vô trong này rồi là chỉ cùng một tâm thôi. Cho nên gọi là khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Khen sao? Khen cái tâm này thật là diệu dụng, không thể nghĩ bàn của chân tâm. Cho nên gọi là dầu cho các đức Phật ở trong quá khứ, trong hiện tại hay là vị lai, nói công đức của ngài Địa Tạng vẫn không nói hết. Cái tâm của mình mà muốn bao bọc, muốn bao trùm, muốn sanh cái tâm thiện rồi, không thể nghĩ bàn được. Vô cùng vô tận. Bây giờ Đức Phật khen. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà. Những hàng trời rồng, hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông, cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển. Thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu, khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Đức ngài Quan Tham Bồ Tát thỉnh cầu Đức Thế Tôn nói cái hạnh của ngài Địa Tạng, nói cái công đức của ngài Địa Tạng. Nhưng mà trước khi nói, Đức Phật làm gì? Đức Phật khen ngài Quan Âm trước. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà sắp sửa nói lên cái hạnh đức của tâm là Địa Tạng đó, thì cũng phải khen cái khả năng tự mình xây lại quán chiếu. Quán Âm là giống như nãy giờ Hòa giải thích, là cái người mà có khả năng tự xây lại. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa khen cái chú đó, trời ơi lúc này chú tu giỏi lắm. Mà trước khi khen chú giỏi cái gì á, thì phải khen ở cái khả năng mà có thể, cái khả năng mà chịu được những cái khó khăn, những cái cực nhọc mà chú đã trải qua. Bởi vì chú là một người ngoài đời, hồi nào gì chưa bao giờ vô chùa mà ăn chay suốt như vậy, ngồi tụng kinh niệm Phật suốt như vậy, mà bây giờ vì cái vấn đề tu sửa của chú mà chú khắc phục được, thì mình khen cái khả năng đó. Thở đây cũng vậy. Cái khả năng xoay về với tự tánh, trở lại với tự tâm là ngài Quán Âm. Cho nên Đức Phật khen ngài Quán Âm trước. Mình phải sống lại chứ cái bổn giác. Cái thứ hai là gì? Quán Thế Âm á, còn được gọi là quán tự tại. Tự tại là sao? Tự tại là tự do, không có ràng buộc. Thấy không? Tự do, mà cái đó cũng là cái diệu dụng của tâm. Thí dụ nè, cái tâm mình á, hồi trước á, mình chấp lắm. Người ta nói lỡ lời một chút, mình cũng giận. Người ta hành động lỡ một chút, sai lầm, mình cũng ghét. Bây giờ mình sửa cái tâm đó. Mình biết rằng ai cũng có lỗi, mà người kia là vô tình thôi, hoặc là vụng về, do cái vụng về của người đó. Cho nên mình không có trách cái người đó. Bây giờ tâm mình á rỗng rang, tự do, tự tại. Cái đó gọi là nhờ đâu mà tự tại? Vì có quán chiếu. Quán chiếu thấy rằng ai rồi cũng có lỗi. Khi quán được cái đó thì tâm liền tự tại. Cho nên mở đầu Bát Nhã Tâm Kinh, thấy không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thấy ngũ uẩn giai không cho nên ngài mới được tự tại. Còn mình thấy cái ngũ uẩn là hữu cho nên mình không có tự tại. Ai đụng tới mình cái đừng có đụng tôi. Ai mình mới vừa để cái đồ đó cái ê không được rớ cái đó của tôi. Đó. Khen cái diệu dụng đó. Cho nên ở đây là ngài Quán Âm còn có cái tên nữa là Quán Tự Tại Bồ Tát. Rồi Đức Phật khen tiếp. Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh ở nơi cõi Ta Bà. Đức Quan Âm á, cũng có cái hạnh từ bi cứu khổ ban vui nữa. Cho nên cái tâm của mình á, nó lành lắm. Nó có cái tâm cứu khổ ban vui nữa. Nhưng mà tại vì mình sống theo cái thói quen bình thường đó, cho nên rồi mình sanh cái sự ghét bỏ. Chứ còn thường là ai cũng có cái lòng thiện hết trơn đó. Thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, chánh giác quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Thí dụ như bây giờ đó, khi mà cái tâm, cái vọng tâm, cái tâm mà lăng xăng của mình đã không còn á, thì tự nhiên mình ở đâu? Thế nào tệ nhất là cũng cõi người, cõi trời chứ không có dưới. Thường thường ở trong đạo Phật hay nói hai cái tâm. Một là chân tâm, hai là vọng tâm. Vọng tâm là cái tâm tà, vọng tâm là cái tâm lăng xăng. Khi nào mình sống được với cái tâm tốt, cái tâm thiện của mình thì gọi là chân tâm. Phong Hòa tạm giải thích vậy để cho đại chúng quý vị, nhất là quý vị mới bắt đầu nghe kinh đó, thì mình nói sâu quá ta không hiểu. Bây giờ Phong Hòa nói rất là đơn giản. Chân tâm là cái tâm chân thật của mình, cái tâm tốt của mình. Vọng tâm là cái tâm xấu. Mà khi mà mình đã bỏ được cái vọng tâm á, là mình sống được với cái chân tâm á, thấy không? Thì trong sáu cõi trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, thế nào mình cũng được ở cõi trời, cõi người, chứ không có dưới được nữa. Hay nói một cách khác, khi mình bỏ được cái tâm xấu, mình sống được với cái tâm tốt, thì lập tức mình ở cõi người, cõi trời, chứ có gì đâu. Rồi khi mà chân tâm thuần thục, thuần thiện rồi, nên chỉ một bề bình an, cho nên gọi là vi diệu, hưởng cái vui vi diệu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha, cái thế nào gọi là cái vui vi diệu. Thí dụ bây giờ cuối tuần này đó, mình có hẹn đi chơi với bạn, mình đi ra một cái quán gì đó, mình chơi, vui. Nhưng mà cái vui đó từ cái gì mà có? Từ tiếng trống, tiếng kèn, tiếng la, tiếng hét, từ những điếu thuốc, từ những chai bia nó làm mình vui. Chứ thiệt sự ra nếu mà vô đó mà bình thường thì mình không gọi là vui. Nhưng mà vô đây nè, vô đây không trống kèn kiểu thế gian mà có chuông có mỏ. Vô đây không có những cái tiếng ồn ào của thế gian mà có những lời pháp, những lời nhắc nhở. Tự nhiên mình thấy được những cái đạo lý để sống, để tu, để làm cho cuộc đời con người mình nó có ý nghĩa hơn. Tự nhiên trong lòng mình khởi một niềm vui. Cái vui đó gọi là vui gì? Vui vi diệu. Nó không có làm rần rần cái tâm mình. Mà đặc biệt nha, không nói vui mà nó vui. Còn cái kia kêu là vui mà lỡ nó hết vui thì tự nhiên về buồn. Đó, thí dụ như đi chơi tới 2-3 giờ về cái nằm mình, cái trời buồn quá, giờ coi con ai còn thức không rủ đi tiếp. Đó, những cái vui đó không có vi diệu. Còn cái vui của mình ở đây thật là vi diệu. Bởi vì không có nói tối nay tôi có tổ chức một buổi tiệc gì tới cho vui, không. Tuần nào cũng như đó thôi, ngồi tĩnh tâm hoặc tụng thời kinh, nghe tiếng hồ nói pháp. Rồi bây giờ hồi nào giờ mình không hiểu được nghĩa lý của kinh, tự nhiên hôm nay mình được giải thích cái chỗ này, tự nhiên mình thấy sao trời kinh hay quá. Đó, tự nhiên trong lòng mình khởi cái niềm vui lên. Vui đó gọi là vui gì? Vui vi diệu. Hồi nào giờ mình không bao giờ ngồi tréo chân ngồi dưới đất mà chịu khó nghe mấy ông thầy lải nhải, Mà hôm nay mình ngồi được một tiếng đồng hồ, trời ơi, mình đi xuống mình nói trời, bữa nay tôi làm được cái chuyện khó làm ghê lắm nha. Là tôi ngồi mà tôi chịu nghe được cái đó là vui vi diệu. Quý vị thấy được cái điều đó không? Cho nên ở trong này mới nói không còn thối chuyển, được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, luyện được Phật thọ ký. À, mình cứ tuần nào mình cũng vô đi thì tự nhiên nó thuần thục à. À, mới đầu mình ngồi chéo chân được 30 phút. Cứ tuần nào cũng cứ vô ngồi thế cho ta, ngồi đường tiếng. Đó là thuần thục rồi đó. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói. Đức Phật khen Ngài Quán Âm rồi, bắt đầu Ngài vào đó. Ngài khen, ý muốn nói là trước khi khen cái dụng của tâm thì phải khen cái thể nữa, phải không? À, phải khen cái khả năng nữa. Và bây giờ Đức Phật nói tiếp, thấy nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, trong các thế giới về thổi hiện tại, nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo. Các vị trời đó, hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thời các vị trời đó càng thêm phước lớn, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người ấy thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, y phục, đồ áo uống, ăn vật báo, chuỗi ngọc mà bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Ở đây nói thí dụ như ở cõi trời, thường thường á, con người mà tu mà có phước là sanh về cõi trời ở, không ở cõi này. Tại sao biết không? Vì cái cõi này á, muốn ăn phải đi làm, muốn kêu là muốn ăn phải làm, còn cõi trời khỏi. Cõi trời là muốn ăn tưởng có. Và cõi này á, là tắm phải mỗi ngày, mà người nào làm biếng lắm là phải cách ngày tắm, chứ còn không tắm chịu không nổi, nó dơ. Còn ở cõi trời là thân tướng họ lúc nào cũng toát ra những cái mùi thơm. Nhưng mà đặc biệt cái khi nào cái người nào mà sắp hết phước á, nó sẽ hiện ra năm tướng. Thứ nhất là cái hoa trên đầu đang dắt cái trên đầu héo đi. Thứ hai là trong người tỏa ra cái mùi hôi. Thứ ba, cái thân thường nó tỏa ra ánh sáng, bây giờ nó không còn sáng, nó bắt đầu nó lu mờ. Thứ tư là chán ở cái chỗ đó, không muốn ở nữa. Thứ năm là người thân xa lìa. Bây giờ Pháp Hòa hỏi gì? Tất cả chúng ta có ai cảm nhận rằng mình đang ở cõi trời không? Đấy, mình đang ở cõi trời đây nè. Cõi trời là cõi làm sao? Đà, cõi trời là cõi mà mình có công ăn việc làm nè, có nhà cửa đàng hoàng nè, có cha có mẹ nè, hoặc là có đi học đi hành nè, rồi mình có thân thể toàn vẹn nè. Nhưng mình rồi mình không có chịu tu, mình để cho năm tướng suy hao là sao? Tự nhiên mình đang đi học tốt vậy cái mình bỏ học, mình không chịu đi học nữa, mình la cà vào những cái nơi khổ lụy. Rồi bây giờ cái nhà mình đang ở vậy cái chán không muốn ở nữa. Rồi bây giờ mình làm sao mà người thân mình cũng mệt mỏi với mình luôn. Tức là sao? Người thân quyến chán mình, xa lìa mình. Cái năm tướng suy này không phải cõi trời, không phải chỉ chư thiên cõi trời ta có đâu nha. Mình nghiệm lại mà nếu mà mình không có biết tu đó, mình không có biết thực tập đó, thì những cái này nó cũng hiện ra trong người mình. À, tự nhiên bây giờ con người mình đó, cái tướng của mình nó rầu rầu rồi sao đó. Khi mà trong lòng mình nó bị cái gì đó, nó có cái bóng dáng của ai vương vấn ở trong lòng rồi, cái là nó bắt đầu nó đọa lạc. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên trong này nói là phước trời hết mà năm tướng suy hao. Thí dụ như mỗi lần nhìn con người mình rạng rỡ lắm chứ, đó, hào quang sao phát ra. Bây giờ người mình nó không có rạng rỡ kiểu đó nữa, cái tướng mình nhìn nó rầu rầu làm sao á. Cho nên cái người mà ở trong sáu cõi trời, ở trong cái cõi này đó, nếu mà mình thấy được, trong này nói là khi mình phát hiện cái tướng mình đang suy như vậy đó, mà mình trở lại mình nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng, mình thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng, rồi mình đảnh lễ Ngài Địa Tạng, thì tự nhiên mình được sanh vào cõi trời. Pháp Hòa xin nhắc lại, ở trong lục đạo, trong sáu cái đường sanh tử, trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi. Dù là cõi trời nhưng mà cõi trời vẫn rơi rớt. Thí dụ như lên cõi trời ở rồi đó mà không có chịu tiếp tục tu á là rớt xuống liền. Quý vị có coi Tây Du Ký chưa? Cái hình ảnh mà nói là Tôn Ngộ Không mà Tề Thiên Đại Thánh mà giọt lên được tới cõi trời rồi phải không? Mà không có chịu ở yên trên đó, mà là dầu cho làm cái chức thấp nhất như là gì? Chức gì? Giữ ngựa đó. Thấy không? Mà phá cung đình là đi đâu? Đạp một đạp thôi, Phật tổ ụp xuống một cái thôi là ảnh rớt xuống kia, và ảnh bị cái núi Ngũ Hành đó đè ảnh liền. Thật ra không có ông Tôn Ngộ Không nào hết trơn á, không có ông Tề Thiên Đại Thánh nào hết trơn á. Ở đây là biểu tượng thôi. Nếu mà chúng ta có diệu dụng mà chúng ta không biết sống ở cái cõi tốt, cõi cái cõi trời là tượng trưng cho cái hoàn cảnh tốt. Cõi trời là tượng trưng cho hoàn cảnh tốt, mà nếu mà chúng ta ở trong hoàn cảnh tốt mà chúng ta không biết tận hưởng cái hoàn cảnh tốt, để rồi chúng ta làm những cái gì nó sai quấy, thì tự động năm tướng suy hao, rớt liền. Cho nên nó đối lại, quý vị đọc trong này quý vị thấy nè. Không ở cõi trời thì đọa lạc ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó rõ ràng như vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa đang ở trong chùa tu, hạnh phúc không? Được làm người tu, rồi cuộc đời rất là bình an, tự nhiên, bây giờ không muốn tu nữa. Đi ra đời làm tầm bậy tầm bạ gì đó. Đó, tức là mình đang ở cõi trời, mà không chịu ở, tọt xuống dưới ba ác đạo. Mà khi quý vị nhìn lại, quý vị sẽ thấy năm tướng suy hao liền. Hồi xưa trời ơi sao đường đường tăng tướng, mặc áo đồ vô coi cũng được lắm chứ. Bây giờ để tóc đồ lại rồi mặc cái áo đời nhìn thấy ghê muốn chết. Thí dụ vậy. Cho nên mình nói vậy cho dễ hiểu ha. Cõi trời là tượng trưng cho cái hoàn cảnh tốt, tam ác đạo là tượng trưng cho cái hoàn cảnh xấu. Bây giờ muốn không? Tại sao mình xấu như vậy? Quay trở lại, ở trong này nói nè, nghe danh Địa Tạng, chiêm lễ hình tượng Địa Tạng, đảnh lễ Địa Tạng là tượng trưng cho xoay trở lại, hỏi lại mình, tại sao bây giờ mình lại như vậy? Hồi xưa gia đình mình rất là hạnh phúc, tại sao sau một chuyến đi xa về, con người mình nó hoàn toàn nó thay đổi? Bây giờ mình ngồi đây mà hồn mình không có nữa. Mình ngồi đây mà hồn mình gửi ở đâu á? Thí dụ vậy, cho nên thay đổi, hỏi lại liền. Cho nên cái đó gọi là quán, hỏi lại. Cho nên gọi là năm tướng suy, thấy không? Ở đây là chiêm lễ, nghe danh, thấy hình. Đó. Tức là mình nhìn lại tâm mình, hỏi lại. Rồi thí dụ như tự nhiên hồi xưa đó, mình nói chuyện với con rất là dễ thương. Bây giờ tại sao mình la hét con hoài? Rồi bây giờ con nó gặp mình, nó sợ mình lắm. Mình hỏi lại coi, hồi xưa cha với con nói chuyện rất là bình thường. Bây giờ cha con nói chuyện không được hai câu nữa. Mà nó thấy mình xuống lầu, nó chạy lên lầu. Rồi nó thấy mình lên lầu, nó đi xuống lầu. Tại sao vậy? Tại sao bây giờ người thân xa lìa mình như vậy? Hỏi lại, thì tự mình sẽ tìm ra, tại lúc này tôi nóng tánh quá, tôi hay la hét, tôi hay mà đánh đập các con, hay rầy la các con, nó sợ. Hồi xưa tôi nói chuyện với con rất là dễ thương, bây giờ tôi không nói được như vậy nữa. Rồi bây giờ quý vị hiểu được chỗ này ha. Mình học một câu nữa là mình nghĩ. Người bệnh được lợi, Lại vậy nữa này, Quan Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại nay và về vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, những kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thời kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo, huống chi là lúc sắp mạng chung, được cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cả nhà cửa Phật báo y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng, nghiệp chướng, đáng lẽ phải bị đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch. Con người mà chúng ta sống ở cõi đời, chúng ta mang thân con người, ai mà không có cái bệnh và cái chết, đó là chuyện thường. Nhưng mà cái quan trọng á là từ khi chúng ta sống cho tới khi mà chúng ta sắp nhắm mắt, chúng ta có nghe được cái gì lành, chúng ta thấy được cái gì tốt chưa? Cái câu đó là cái câu chúng ta hỏi. Có khi từ khi mình sống cho tới chết, mình không có được nghe một lời lành, lời phải nào hết, uổng lắm. Cho nên có nhiều vị người ta mới nhắc mình đó, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cái chữ Di Đà đây không có nghĩa là bắt mình phải niệm Phật A Di Đà, không phải đâu. Rủi thí dụ cái người đó, người ta nói tôi đâu phải đạo Phật đâu, bắt tôi niệm Phật. Cái chữ mà sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu là sống mà chưa bao giờ trở về được với cái sự bình an tĩnh lặng của nội tâm thì uổng một đời đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy nó phổ thông, không chỉ để riêng cho người đạo Phật. Không phải chỉ riêng cho người đạo Phật. Thí dụ như bây giờ mình sống mà mỗi ngày mình có quán chiếu mình chút. Hôm nay mình sống như thế nào? Mình đã nói gì, mình đã làm gì cho người xung quanh mình đau khổ hoặc là an vui? Mà nhờ mình thấy được cái đó thì tự nhiên nó đỡ lắm. Ở trong này nói là tại sao người thân của mình nó vì mình mà xả bỏ? Tại sao người thân nó là vì mình mà xả bỏ? Bởi vì mình chấp. Cho nên trong này mới nói vì người sắp mạng chung nó mà lấy của cải ra mà tô vẽ đắp hình rồi vậy đó. Thường thường con người sống hay chấp. Con người sống thì hay chấp. Chẳng những chấp cái thân này của mình nha, mà còn chấp cái gì nữa? Của cải, nhà, cửa, tài vật là của mình. Nhưng mà quên một điều là những khi mình chết á, cái đó không có đem theo được. Chỉ có cái gì đem theo được? Ai nhớ không? Chỉ có cái nghiệp thôi. Cái nghiệp tốt hay nghiệp xấu mình mang theo thôi. Còn cái bài sám ta khuyên, ta nhắc vậy nè. Trong cái bài sám khuyến tu á, của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Chốn cũ tiền khác miền dương thế. Tại sao khác biết không? Không có hối lộ. Chốn cũ tiền khác miền dương thế, quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiên. Ai làm tội gì thì phải thọ quả đó. Tội hành nghiệp cảm liền liền, muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Tôi mạnh dạn tôi dám khuyên mới tất cả quý vị ngó thử lại thân mình coi. Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Bây giờ mình có cảm thấy rằng cái thân mình nó giống như là cái viên pháo đã châm cái ngòi không? Tại sao vậy biết không? Bây giờ thấy sờ sờ đó, 5 phút sau, 10 phút sau, ai ra đi không biết. Mình đâu có biết 5 phút sau mình là người thiên cổ, mình có trở thành người thiên cổ, không biết. Gọi là sát na dị thế, chỉ chờ trong một cái tích tắc thôi mình đã sang đời khác rồi. Triêu tồn, sáng thì còn, tịch vong tối mất. Tổ Quy Sơn nhắc mình vậy đó nha. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân xương hiểu lộ, thúc hốt túc vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Giống như là xương trên đầu cỏ, nắng lên rồi xương tan. Dây treo miệng giếm, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Đâu biết nó đứt lúc nào. Chà, hồi xưa có cái ông đó, ông có bốn vợ, bốn bà vợ nha. Bà vợ thứ nhất là ông cưng dữ lắm, lo cho quần là áo lụa. Bà vợ thứ hai cưng dữ lắm, đi đâu phải kè ăn bên, không có bả ổng chịu không nổi. Bà vợ thứ ba chuyện buồn chuyện vui chuyện gì cũng kể hết. Vậy mà tới hồi ổng sắp chết, ổng hỏi ba bà vợ đó theo ổng không. Ba bà vợ đó nói: ông đi đi, tôi không bao giờ tôi theo ông đâu. Bà vợ thứ tư ổng đem về, ổng cưới về, ổng không hề ổng ngó mặt. Vậy mà chưa kịp hỏi bà có chịu theo tôi không, bà mới nói rằng: anh yên tâm đi, ba bà kia từ chối anh chứ em là người chung thủy. Mặc dù khi sống anh không bao giờ quan tâm tới em, nhưng em sẽ chết theo anh. Biết Đức Phật nói sao không? Bà vợ thứ nhất đó là cái thân xác của mình, cái của cải của mình. Chết có đem theo không? Không. Cho nên bà vợ thứ nhất đâu chịu theo. Bà vợ thứ hai là tiền của, đi đâu cũng na theo đó. Ổng đi đâu cũng phải có bả, không có bả ổng chịu không nổi. Đó là bà vợ thứ hai là tiền bạc. Mà nếu mà đem theo đó là ra mấy cái chợ mua cho sắp, trời ơi, tờ nào cũng cả triệu, cả trăm ngàn không. Cả trăm tờ, có một đồng mấy à? Để vô trong đó. Cho nên rồi bà vợ thứ hai bà còn tuyên bố một câu xanh rờn nữa chứ. Bà nói: ông yên tâm đi, ông chết giờ trước giờ sau tôi lấy chồng khác rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là tiền của mà ông có được đó, nếu mà ông chết rồi thì phải xài tôi đi mua quan tài, tôi mua sắm. Cho nên rồi ông vừa chết tiếng trước là tiếng sau là tôi đi lấy chồng, có là tôi sang tay người khác rồi. Hiểu ý không? Bà vợ thứ ba chuyện vui chuyện buồn gì ông cũng kể hết á. Vậy mà khi chết á, ông hỏi bà có theo tôi không, nói không đâu. Tình nghĩa lắm là tôi để tang cúng 49 ngày đưa ông ra mộ rồi ha. Đó là ai biết không? Đó là người thân của mình đó. Người thân đó, hàng ngày chuyện vui chuyện buồn gì cũng kể cho người thân nghe hết á. Rồi khi mình chết người thân có chết theo đâu? Bất quá là lo cho mình trọn vẹn cái đám thôi. Đó, ba bà vợ đó là tượng trưng cho ba thứ nha. Cái thân xác của mình, tiền của mình, người thân của mình. Có đi theo mình không? Không. Bà vợ thứ tư, khỏi cần nói gì hết, bà vẫn đi theo mình. Đó là nghiệp của mình, cái nghiệp lành, nghiệp dữ mình tạo đi theo mình. Đó. Có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Vợ mà lưu luyến mà đầy vơi giọt lệ, con mà có thảm thương mà kể lễ kêu ra vang. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Những cái câu khuyên đời tỉnh thế ta nhắc nhở mình vậy. Cho nên á, ở đây mới nói đó, ai rồi cũng chết. Nhưng mà bởi vì khi trước khi chết rồi mà chúng ta vẫn chưa xả bỏ được, cho nên chúng ta phải xả bỏ ngay trong cái lúc này nè. Thí dụ ha, ai làm của cải cũng muốn giữ, không ai muốn bỏ hết á. Nhưng mà thí dụ như lỡ vì cái tai ương, vì cái xui xẻo mình mất, xả đi, vì của cũng đã mất rồi. Buồn khổ nó cũng đâu có làm lợi ích gì, chẳng qua nó làm mình thêm rầu, thêm khổ thôi, xả. Vì khi mình xả được như vậy, cái lúc lâm chung á, nó giúp cho mình lắm. Mình không có bị luyến tiếc. Còn không đó ha, mình luyến tiếc từ cái nghi mình còn sống khỏe mạnh cho đến cái giờ phút già bệnh của mình, rồi cái phút mà sắp chết rồi cũng nguy hiểm lắm, không có tốt. Quý vị có thấy không? Có nhiều khi có nhiều người mà có tiền có của mất rồi mà đi không được, còn về báo mộng nữa. Về báo mộng chỉ chỗ để cất, kêu vợ con lấy ra phấn dụ vậy. Nguy hiểm lắm. Cho nên ở trong này mới nói đó, phải xả bỏ. Cho nên là ở trong này á, cái sự ra đi nhẹ nhàng của mình hay không là tùy theo cái cách sống của mình trong lúc còn sống. Ai nói cái gì một câu mình giận lắm. Hồi xưa mình để trong bụng cả năm lần, thôi lâu lắm, năm nó thúi, thôi bỏ đi, ngày được rồi. À, như vậy thì nó đỡ lắm. Như vậy khi mình sắp ra đi á, thân tâm mình nó nhẹ nhàng. Cho nên trong kinh nó mới cầu mong á, mình có cái bài phát nguyện á, đến phút lâm chung lòng không luyến tiếc, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Người bỏ được như vậy là tự nhiên thân tâm được an lạc, ra đi được nhẹ nhàng. Vì người đời ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời, rồi ai cũng chết hết. Vậy thì bây giờ muốn chết như thế nào là tùy theo cái cách sống của mình hàng ngày. Thôi hôm nay mình nói tới đây thôi, hết giờ rồi. Hẹn đại chúng tuần sau mình sẽ nói tiếp. Nên xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Thưa đại chúng, quý vị nào có tập nhạc xin mở trang 59, bài số 76, Lý Thiền Hành. Trang 59, bài 76. Hôm nay mình tập hát cái bài này. Chiều chiều thông tha, thông tha, ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. 2, 3. Chiều chiều thông tha, thông tha, ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. Thông dong, thông dong, lòng ta khỏe nhẹ, khỏe nè, nhẹ nè, như rửa nè, như rửa nè, ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu, là nhờ ta biết tu. Ơi hỡi nhẹ nhàng là nhờ ta biết buồn. Thì mình hát lại nguyên bài ha. Hát từ từ một lát có giọng. Chiều chiều thông thả, thông tha, ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. Thông dong, thông dong, lòng ta khỏe nhẹ, khỏe nhẹ, như rửa ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu, là nhờ ta biết tu. Ơi ơi nhẹ nhàng là nhờ ta biết buông. Buông tức là mình buông xuống. Trong lòng mà buông xuống là tự nhiên lòng mình nhẹ nhàng liền. Chiều chiều ngắm cảnh, ngắm cảnh ta là mây trên trời, ta là thông bên đồi. Thông gieo mây bay bình an như rửa, ủy ỏa chi rửa nè, chi rửa nè, ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và bình an phút giây là quê ta ở đây. Ơi hỡi nhẹ nhàng là lòng ta thênh thang. Giờ mình hát lại ha, đoạn 2 mình hát tập lại. Chiều chiều ngắm cảnh, ngắm cảnh ta là mây trên trời, ta là thông bên đồi. Thông gieo mây bay bình an như rửa nè, ủy nè, ỏa chi rửa nè, chi rửa nè, ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và bình an phút giây là quê ta ở đây. Ơi hỡi nhẹ nhàng là lòng ta thênh thang. Rồi mình hát lại nguyên bài ha. Chiều chiều thông thả, thông thả ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. Thông dòng, thông dòng lòng ta khỏe nhẹ, khỏe nhẹ như rửa ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu, là nhờ ta biết tu. Ơi hỡi nhẹ nhàng là nhờ ta biết buông. Chiều chiều ngắm cảnh, ngắm cảnh ta là mây trên trời, ta là thông bên đồi. Thông gieo mây bay bình an như rửa, ủy ỏa chi rửa nè, chi rửa nè, ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và bình an phút giây là quê ta ở đây. Ơi hỡi nhẹ nhàng và lòng ta thênh thang. Thênh thang chưa? Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học với nhau. Và bây giờ là giờ học giáo lý buổi trưa. Quý vị nào có quyển kinh Địa Tạng xin mở trang 159. Trang 159. Hôm nay mình bắt đầu tiếp tục phẩm thứ 12. Có một vị pháp sư, ngài đã chia cái phẩm bộ kinh Địa Tạng này 3 phẩm gần chót, là phẩm 10, phẩm 11, phẩm 12, thành ra Tam Bảo. Xin lỗi, phẩm số 9 á, phẩm số 9 á là phẩm Phật Bảo. Phẩm thứ 10 là phẩm Pháp Bảo.

không có các thứ bệnh khổ cho đến các tai vạ không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ khí cho. Thì cái phần này nói về nếu một cái người nào đó lúc nhỏ đã mồ côi cha mẹ anh em, lớn lên thương nghĩ tới người thân, thì bây giờ cái người đó có thể làm cái gì? Người đó có thể tô vẽ hình tượng của Bồ Tát, tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Bồ Tát, thì giúp đỡ cho người thân quyến của mình. Nếu người thân quyến mình còn có nghiệp tội thì nhờ công đức này mà được siêu thoát. Còn nếu mà đã được sanh về cảnh lành rồi cũng không có mất đâu hết. Còn không? Còn. Đã có phước rồi càng thêm phước hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ bây giờ là 36 năm về trước Pháp Hòa mất. Pháp Hòa có thể là một ông già bằng người nào đó trong 36 năm về trước chết. Rồi giờ cái nhờ có một chút xíu phước lành cho nên trở lại làm người. Nhưng mà hiện đời này thân nhân của cái ông già đó cũng còn đâu đây, đem ghi tên cầu nguyện hoài. Có còn ở đó đâu, đi rồi. Nhưng mà nhờ cái phước của cái người đó được làm người rồi, nhưng mà nhờ công đức con cháu cứ hồi hướng công đức hoài, cho nên thay vì á một ngày được người ta cho ăn tô cơm, mà nhờ công đức đó có phước lành hơn thêm tô hủ tiếu. Tức là cái phước nó tăng lên theo như tinh thần đó, tức là mình không có mất đâu hết á. Bây giờ giống như là người đó đã có tiền trong băng rồi, bây giờ mình đem tiền mình bỏ vô nữa được không? Có sao đâu. Về cái mặt tình cảm tốt, tức là mình thương nghĩ đến người thân, nhớ nghĩ đến người thân cầu nguyện. Như có một gia đình hỏi vậy chứ, nếu như người con mất mà cha mẹ cử kiên không đến đưa, như vậy được không? Thì Pháp Hòa mới nói rằng nếu trên cái mặt cử kiên thì Pháp Hòa không dám bàn, nhưng mà ở cái mặt tình cảm thì không có gì cử hết. Con mất cha mẹ tới đưa đâu có sao, trừ khi nào người cha người mẹ quá già yếu, thấy không? Hay là đau lòng quá rồi mình sợ đến đó rồi chịu không nổi thì thôi mình để vị đó ở nhà. Chứ còn vị đó còn khỏe, còn có thể đi được, Pháp Hòa nghĩ cũng không có gì mà không cho đi. Thì họ nói cử là tại vì người tóc bạc đưa người tóc xanh, phải không? Thật sự ra thì ở sống trên đời này á, nói tóc xanh vậy chứ kiếm kỹ coi cũng có tóc bạc ở trong đó đó, phải không? Mà nói trẻ vậy chứ thật sự là đã già, mà già theo cái tuổi đó thôi. Giống như quý vị nhìn, quý vị nói Pháp Hòa 36 tuổi trẻ, thiệt sự ra đâu có trẻ, già hơn cái đứa 25, già hơn người 30, cho nên già hết rồi. Thì cái chú 15 tuổi trẻ không? Đối với mình trẻ mà thật sự đã già, 15 tuổi già hơn đứa 10 tuổi. Cho nên nếu nói già với trẻ không có hạn lượng. Mà đối với người mình thì nói là khi nào lụm cụm đi không nổi mới kêu già sao? Không phải. Có nhiều người trẻ giờ cũng đau chân nhức mỏi như thường. Nhiều khi già trẻ trẻ chứ còn yếu hơn người già nữa. Không, thành tựu cái chuyện già trẻ không có thành vấn đề. Ở đây trên cái phương diện tình cảm thì là như vậy. Còn đối với tinh thần của kinh điển, giống như hôm trước mình học cái phẩm thứ 11 đó, nói về vấn đề nhà cửa an ổn đó. Bởi vì khi thân tốt, miệng tốt, tâm tốt là người tốt. Mà người đã tốt thì có nghĩa là nhà cửa an ổn. Thì ai muốn tin phong thủy, muốn coi phong thủy đó là tùy. Nhưng ở theo tinh thần của kinh Địa Tạng thì cái không phải cái phong thủy là quyết định tất cả. Cái quan trọng là cái đức của mọi người. Quan trọng là cái đức của mọi người. Thì có một vị thầy, Ngài khai đất để mà cất chùa, mà Ngài không có coi Ngài. Thì các vị đó không biết lật lịch làm sao, thấy cái Ngài đó xấu, họ mới bàn với thầy, nói thôi thầy nên sửa Ngài lại. Thì thầy mới trả lời, thầy nói rằng bây giờ thợ thuyền mình đã kêu hết rồi, mọi việc đã sắp xếp hết rồi, thì thôi tôi nghĩ mình xây chùa chứ mình có xây casino đâu. Phải không? Mình xây cái chùa để người ta tới, người ta lễ Phật, người ta tu, mình làm việc tốt, chứ mình không có xây cái casino. Cho nên rồi mà bây giờ lỡ hết rồi, thôi tôi cũng tin tưởng vào cái Phật lực, cái đức, cái phước của mọi người, của đại chúng. Thì ngài tiếp tục ngài làm, thì mọi việc cũng không có gì. Ở trên phương diện tin, ai cũng có quyền tin. Nào, quý vị muốn tin phong thủy cũng được, tin coi bói coi tướng gì nó tùy. Nhưng mà mình học kinh thì mình nói theo tinh thần của kinh điển. Thì theo kinh á, là tâm mình là tượng trưng cho tâm địa mà, phải không? Tâm địa là tượng trưng cho đất đai. Mà nhà cửa của mình ở an ổn có nghĩa là tâm mình an lành. Mà tâm mình an, khẩu mình tốt, lòng mình tốt, miệng mình tốt, cách hành xử mình tốt, thì mình là một con người tốt, có thân miệng ý, một người tốt. Mà người tốt thì cái chỗ ở của người đó trở thành ra tốt. Như có một bà cụ đó, mấy chục năm trường, có một sâu chuỗi thôi niệm Phật, niệm mấy chục năm một sâu đó thôi. Mà quý vị biết không, có những người ma nhập mà mượn cái sâu chuỗi của bà cụ đó để trên đầu của cái người đó là ma nó đi, nó xuất. Vì cái lực, lực. Cho nên mà sâu chuỗi nào mình niệm đó, mình chọn sâu nào rồi mình niệm hoài cái sâu đó, cái sâu chuỗi đó nó có cái lực. Tại vì mỗi ngày, hàng ngày mình gia trì vô đó, mình gia trì vào cái sâu chuỗi đó, cho nên cái sâu chuỗi nó có cái lực. Có phải không? Thành thử ra nhiều khi có những cái sâu chuỗi nó cũ cũ gì chứ quý lắm đó. Thỉnh thoảng Pháp Hòa được một sâu hoặc hai sâu, do một bà cụ nào mấy chục năm lần chuỗi niệm Phật, khi bà già mất rồi, con cháu đem cái sâu chuỗi đó lên tặng lại. Mà mấy cái sâu đó, đó là nó cũ, nó hộp, nó không có đều, nhưng bảo bà quý lắm. Vì bảo bà biết rằng những cái sâu như vậy đó, phải không? Đây là công phu tu tập của các cụ. Mình có phước lắm mình mới được, chứ đâu phải dễ. Cho nên ví dụ như các vị mà người ta tu vậy, các chú sa di đi xuất gia, hay là các vị tỳ kheo sắp sửa thọ giới, là thường thường người ta trường hợp đặc biệt là phải đóng y mới thôi. Chứ nếu mà có thể xin được những tấm y cũ của quý thầy nào người ta đã đắp ta lâu rồi đó, mình xin những tấm y đó lại, mình nhận những tấm y đó tốt lắm. Vì các quý thầy đã đắp cái y đó, người ta tu hành thì nó có cái công đức, mình mưa nương vào cái công đức của các vị đó mình tu. Đó, thành thử ra nếu mình gặp một cái vị nào mà đắp y cũ mềm của mít đó nha, mấy cái y đó là quý lắm à. Y đó công đức lắm này, vì các vị đó luôn luôn là đắp tấm y đó để tụng kinh niệm Phật, lễ Phật cho cái lực ở trong đó. Thì ở đây khi mình có một người thân mất, mà mình không bây giờ, hoặc là mình có một người thân nào của mình đã mất lâu rồi, mình không biết bây giờ cái người đó đi đâu, mình không còn thấy họ nữa, thì theo tinh thần của kinh Địa Tạng thì người đó đã đi rồi đó, không còn lẩn quẩn nữa, đi rồi. Nhưng mà giờ mỗi lần mình tụng kinh, mình có thể cầu nguyện cho người đó không? Được, hồi hướng công đức cho người đó. Nếu người đó đã sanh về cõi lành, nhờ công đức này cái phước lành của họ càng tăng. Mà nếu họ chưa có giải thoát thì họ nhờ công đức này họ được siêu thoát, không có sao hết. Cho mình mỗi một thời kinh của mình, mình có thể đem công đức mình hồi hướng cho người thân mình, rồi cuối cùng mình hồi hướng cho ai? Pháp giới chúng sanh, không? Âm siêu dương thới. Người còn kẻ mất gì cũng nhờ công đức này. Ở đây người thân là gì? Người thân là những cái tâm niệm của mình, buồn, vui, giận, ghét gì đó, nó là người thân của mình gì nữa. Nó ở trong mình là người thân mình rồi, phải không? Có phải không? Nó ở trong mình là người thân mình rồi. Rồi bây giờ đó, mình cũng chẳng bao giờ mình thấy rõ mặt mũi người mình nữa. Có bao giờ mình dám gọi can đảm mình nhận mình là người nhiều sân hận không? Mình nhiều người si mê không? Dám lắm. Mà nhiều khi người ta nói mình còn giận nữa. Ta nói trời ơi sao chị dễ giận quá, cái mình cũng hơi buồn lòng rồi đó. Mình chưa thấy được mình, cho nên trong này gọi là sao? Trong này gọi là lúc nhỏ không có biết cha, mất mồ côi cha mẹ anh em. Thân nhân đây là tượng trưng cho những cái tâm niệm ở trong con người mình. Mình không rõ được mình, không rõ sanh vào đâu, là tượng trưng cho gì? Bởi vì cái thiện cái ác nó lộn xộn ở trong mình. Con người mình một ngày không biết nó giận bao nhiêu lần, không biết vui bao nhiêu lần, có phải lộn xộn không? Mà lộn xộn như vậy có nghĩa là không biết đọa lạc ra làm sao. Hiểu được cái ý sau đó không? À, nãy giờ mình nói cái phần dựa sự của kinh đó là vậy. Còn ở đây nói cái lý thân nhân, đây là những cái tâm niệm trong con người mình. Rồi giờ mình đâu có biết, nhiều khi mình chưa nhìn rõ bản lai diện mục của mình, mình chưa rõ mình là ai, cho nên không biết bây giờ đọa lạc tâm của mình như thế nào. Cho bây giờ phải làm gì? À, phải chiêm ngưỡng địa tạng, phải đảnh lễ địa tạng. Chiêm ngưỡng đảnh lễ là sao? Có nghĩa là phải quay về nhìn thẳng vô tâm, quán chiếu lại tâm mình. Gọi là chiêm lễ, nhìn hình đó. Nhìn hình địa tạng, nghe danh địa tạng là vậy đó. Rồi, bây giờ nếu mà mình tâm mình chưa giải, tâm mình mà còn nhiều cái khó khăn, nhiều cái ràng buộc, thì nhờ cái công đức mà mình có quán chiếu lại tâm, thì tâm mình sao? Nó dễ thương hơn. Còn nếu mình đã dễ thương rồi thì càng dễ thương hơn nữa. Có phải vậy không? Thí dụ bây giờ mình đã, bây giờ nè, hồi xưa mình chưa có tu hành gì hết, mình không có dễ thương. Bây giờ nhờ mình có tu rồi, cái vô trong này nè ha, mình để ý từng chút những cái lời lẽ của mình, tâm niệm của mình, cái tự nhiên người thân mình, bạn bè, đạo hữu nhìn mình, nhận diện ra mình có thay đổi. Đó, hồi xưa mình chưa giải thoát, giờ nhờ mình có chiêm ngưỡng địa tạng, đảnh lễ địa tạng, nghe danh thấy hình đó, dễ thương rồi. Mà cứ làm như vậy hoài. À, làm như vậy hoài. Cho nên trong này mới nói nè, quý vị biết cái số trong này thường dùng là một muôn biến, một nghìn biến, trong đến một nghìn ngày. Những con số đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho một cái số nhiều thôi. Hơn là càng tốt. Bây giờ mình tu đâu phải tu có 7 ngày, đâu phải tu 21 ngày, phải không? Thí dụ bây giờ mình nói là xuất gia gieo duyên 10 ngày. Tức là mình gieo cái duyên 10 ngày, nhưng mà về nhà rồi mình phải ráng sao mình học. Vô trong này là để mình làm gì? Để mình tu nghiệp, mình học tập, rồi mình đem 10 ngày đó về mình áp dụng trong năm. Những cái gì mình học được mình về mình áp dụng để mình gieo duyên trong năm, rồi năm tới mình trở vô thì mình lại tiếp tục mình tu nghiệp nữa. Cho nên cái số lượng mà nói đó là tượng trưng cho một con số để mà tu hành. Chứ mình cũng không cần phải niệm đủ ngàn rồi mà sao chưa thấy thông minh, hay đủ ngàn rồi mà chưa thấy gì. À, phải nhớ như vậy. Con số mà trong kinh điển nói, thí dụ như 84.000 pháp môn, làm sao mình nói ra được 84.000 pháp? Ở đây nói là vì nó nhiều quá, phương tiện đủ cách, cho nên số nhiều thì lấy 84.000. Hay người ta nói là sao? Hằng hà sa số, lấy số cát sông Hằng để làm ví dụ. Chứ ở đây, con số mà tượng trưng đó, chiêm lễ hình tượng, mình tu tập trong thời gian nào, thì nhờ mình có dễ thương rồi, cho nên cứ tiếp tục tu hoài, cho nên con người mình nó càng dễ thương hơn, gọi là càng phước báo nhiều hơn. Đó. Rồi ở trong này á, nói rằng, mình được Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên. Trong giấc mộng đó, mình mộng là mình sống trong mộng. Đây là gì? Tượng trưng cho cái người mê. Nghe chữ mộng là mình biết không thật rồi, phải không? Đừng có lo, tất cả những cái đó là do mình mê, mình chưa tỉnh thôi. Một khi mình thấy được Địa Tạng trong mộng mình rồi, tự nhiên sao? Mình được Bồ Tát rưới hiện thân vô biên, rồi rốt cuộc rồi được Ngài xoa đảnh thọ ký cho mình. Tức là được mình thấy được tâm mình rồi thì mình không còn sống trong mộng nữa. Đó, đó là cái ý của cái đoạn này. Bây giờ tiếp tục. Nguyện lớn sớm thành. Lại vài nữa này, Quan Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ nam, kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Những người đó thấy hình tượng và nghe danh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn uống vân vân bố thí cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của thiện của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Quý vị thấy tại sao gọi là đại nguyện? Nguyện lớn là đại nguyện chứ gì? Đây nè, một người thiện nam, người thiện nữ nào có ba cái muốn: muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Có phải là ba cái nguyện lớn không? Bây giờ mình hỏi mình có mình muốn cái đó không? Đấy, đây là ba cái nguyện của mình, ba cái muốn của mình nè. Thấy chưa? Muốn phát lòng từ bi để cứu độ chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Rõ ràng là ba cái nguyện lớn. Đó, nguyện này nguyện thành Phật đó. Bây giờ người nào muốn nguyện cái đó thì người này phải làm gì? Phải thấy hình tượng, nghe danh Địa Tạng. Thấy hình tượng, nghe danh là nãy giờ mình hiểu cái nghĩa rồi đó. Thấy hình tượng là mình chiêm nghiệm cái tâm, nghe cái tâm của mình. Rồi bây giờ người này phải gì nữa? Phải chí tâm quy y nha. Tại sao gọi là chí tâm? Chí tâm có hai chuyện. Một là chân thật, chân thành tâm và thanh tịnh tâm. Chữ chí tâm là vậy đó, một là phải chân thật, hai là phải thanh tịnh. Thí dụ như mình nói chí tâm đảnh lễ, giờ muốn chí tâm đảnh lễ Nam và quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, hay là Thi Khí Phật, hay là Thích Ca Mâu Ni Phật, như thế nào là chí tâm? Một là phải có chân thật tâm, hai là phải có thanh tịnh tâm thì mới đúng là chí tâm. Bây giờ đó mình học được cái chữ chí tâm rồi, từ nay về sau mình có tới trước Phật mình nói chí tâm đảnh lễ là mình phải nhớ ha, thanh tịnh và chân thật. Người mà có chân thật, người mà có thanh tịnh gọi là chí thành. Thế nào là quy y? Và quy là hồi đầu, y là nương tựa. Giống như mình nói đó, quy là trở về, y là nương tựa. Mình hồi đầu mình nương tựa là quy y. Đó, bây giờ mình có chân thật, mình có thành tâm, mình có phát lòng, mình trở về với tâm mình không? Có, cho nên gọi là chí tâm quy y với Địa Tạng. Đó, rồi hương là tượng trưng cho gì? Hương là tượng trưng cho giới. Hoa là tượng trưng cho lục độ. Y phục là tượng trưng cho nhẫn nhục. Vật báo, đồ ăn uống là tượng trưng cho bố thí. Tu những cái pháp đó đó, phải tu bố thí, phải có lục độ, phải trì giới, phải nhẫn nhục. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình muốn phát lòng từ bi rộng lớn, muốn cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn ra khỏi tam giới, mà thiếu những cái này là đi không được. Thiếu áo nhẫn nhục là không được nha. Cho nên Phật tử mình mà tới chùa đó, ai cũng sắm cho mình cái áo tràng. Áo tràng là áo gì? Áo nhẫn nhục đó. Mặc áo tràng vô tức là mặc áo nhẫn nhục. Ai cũng đeo cho mình một cái ai cũng thắp cây hương lên, đó là hương giới đó. Rồi ai cũng đem hoa tới cúng, tượng trưng cho lục độ, vân vân. Thì bây giờ đó, đây là cái nguyện lớn của mình. Mình muốn phát cái lòng tu rộng lớn đó thì mình phải có ba những cái điều kiện đó đó. Điều kiện của mình là trì giới, nhẫn nhục, bố thí cúng dường, vân vân. Thì kẻ nam, người nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại, tiêu chướng ngại trong tâm và ngoại cảnh. Phải không? Người, sự vật. Tại sao gọi là ngại? Tại vì ngại cái sự, ngại cái người. Bây giờ mình nói ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ mình tu mà mình gặp cái người đó mình còn không thích, mình muốn vô chùa mình làm công quả, hay muốn đi dự khóa tu, mà có cái người đó cái mình ở nhà, đó là nhân trở ngại. Là mình ngại với con người. Rồi bây giờ mình nói thôi, tôi vô trong đó hay bắt tôi ngồi tụng kinh tiếng lắm. Đó là gì? Trở ngại với sự tu. Cho nên ngại nó có hai cách. Một là cái pháp tu mình ngại, hai là cái đồng đạo, đồng môn của mình ngại. Mà có những cái đó là trở thành ra trở ngại. Đó. Cho nên á, mình phải thấy tâm là nghe, mà minh tâm, mình nhìn được tâm mình là kiến được cái tánh của mình, gọi là minh tâm kiến tánh. Mình không rõ lòng mình thì sao mình thấy tánh của mình được. Mà ở đây tại sao gọi là nguyện lớn? Bởi vì chúng ta phát, vì chúng ta muốn có từ bi, muốn tu đạo, muốn ra khỏi tam giới, thì đó là những điều kiện. Quý vị rõ được đoạn này rồi ha. Trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức, điều nguyện trăm nghìn về sự, ức sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi, thảy đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn đức từ bi rộng lớn, ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao, liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ ký. Nãy giờ mình thấy mấy giấc chiêm bao rồi đó. Chiêm bao đây là tượng trưng cho những cái sự chấp lầm, chấp của mình. Khi mình chấp rồi là mình mê. Khi mình chấp là mình như trong chiêm bao vậy à. Mà mình hết chấp là mình tỉnh. Rồi quý vị mới thấy là chiêm ngưỡng, đảnh lễ, ngợi khen đó là mình đi thuyết, mình thuyết pháp đó, mình giáo hóa đó. Thí dụ như bây giờ hôm nay là mình học cái kinh Địa Tạng này là, rồi mình cùng đem ra những cái nghĩa lý mình học hỏi với nhau đó. Đó có phải là ngợi khen Địa Tạng không? Phải đó. Mình ngợi khen kinh điển này ý nghĩa cao siêu như thế nào đó. Đó là mình ngợi khen Đức Địa Tạng đó. Rồi bây giờ đến cái mục kế là được trí tuệ. Lại vậy nữa này, Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị, muốn đọc, muốn tụng kinh điển ấy, dầu gặp đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ đối với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn, tất cả đồ ngoạ cụ vân vân, cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thịnh để uống, xây mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh một phen, nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên một câu kệ nữa. Cái này là chắc có bộ giống mình, phải không? Là tại vì mình cứ học kinh hoài mà sao mình không có thuộc. Cái này là có bộ mình phải để ý một chút ha. Tại sao mình không thuộc kinh? Mình thấy trời ơi quý thầy, sao mà kinh điển đâu nhớ rào rào hết, mà sao mình cũng đọc mấy chục năm mình không thuộc. Bây giờ trong này nói đây, người nào mà muốn phát tâm Đại Thừa, tức là muốn học kinh điển đó, mà khổ một cái á, dù mình có cái duyên mình gặp được minh sư, nhưng mà học rồi cái quên rồi, phải không? Cái này là mình gặp rồi chứ gì nữa. Mình có được minh sư rồi mình dạy dỗ kỹ càng lắm, nhưng mà rồi mình học rồi quên rồi. Tại sao vậy? Ai để ý thấy câu đó không? Bởi vì cái gì? Nghiệp chướng. Bởi vì nghiệp chướng đó, ở trong cái đoạn sau đó Pháp Hòa nhớ nè, nếu kẻ phát tâm tụng kinh sách không, mà dù tụng mà chẳng có nhớ, là người này do cái gì? Nghiệp chướng nó lầm mê. Học đại thừa kinh khó mọi bề. Chút xíu nữa cái đoạn sau có nói cái đoạn đó đó. Tại sao gọi là nghiệp chướng? Ở trong này đặc biệt là mình có một cái sở tri chướng. Sở là gì? Sở là của mình. Tri là biết. Chướng là nó ngăn che. Bởi vì mình có chứa một cái thứ gọi là sở tri chướng trong con người mình rồi, cho nên mình học không có vô nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Giờ mình đang pha trà. Thí dụ vậy đi. Tao tới người ta nói chị hay là anh, em có cách này mình thường thường mình để ra. Biết rồi. Tức là mọi người ta chưa có nói dứt cái câu gì hết á, là mình phán lên câu là mình biết rồi. Mà chính cái biết rồi đó đó, nó chướng mình là bởi vì sao? Không bao giờ mình có cơ hội mình học nữa. Là vì mình không có chịu nghe ta nói. Nhiều khi á, cái biết rồi của mình là mình đã biết, nhưng mà biết đâu người ta có cái cách pha nó hay hơn, nó logic hơn, và nó làm cho trà ngon hơn. Không học. Cứ coi người ta mới vừa lại, ta thấy mình sắc cái đó, cái người ta nói chị cầm sắc kiểu này. Biết rồi. Tức là cái người này lúc nào cũng cái chữ biết rồi nó tung trưởng ra cái là rồi, nó chướng. Mình nói ví dụ vậy, cái đó gọi là sở tri chướng. Cho nên mình cũng không lạ tại sao mà không có biết cái gì hơn hết á, là tại vì mình ôm một cái gói biết của mình, cho nên rồi mình đi tới đâu rồi mình không có cái gì hay ho hơn. Thành thử ra gửi mình đi vô trong trường đó tu 10 ngày hay tu 3 tháng rồi về, mình cũng y nguyên là tại vì sao? Tới đâu người ta mới vừa nói cái mình cũng nói biết rồi. Thế thì ông xã hay là bà xã nó, ủa sao kỳ vậy? Tôi thấy người ta đi về người ta cũng mở mang ra lắm, mà ông đi về xong còn nguyên vậy, cũng biết rồi. Thấy không? Cho nên cái biết rồi nó nguy hiểm lắm. Cho nên phải mở lòng. Rất là đơn sơ. Nếu mà nói ở trên cái phương diện mà gọi là rõ ràng là tại vì mình bị một cái sở tri chướng, nó chướng ngại mình. Mà lâu ngày cái chữ biết rồi này đó, nhiều khi mình nói á, nó thành ra cái thói quen, nó là nghiệp. Rồi cái nghiệp này nó làm gì? Nó chướng mình. Chứ gọi là nghiệp chướng chứ có gì đâu. Nghiệp chướng là cái tập khí, cái thói quen này nó sâu dày, nó ở nơi mình, cho nên rồi nó lâu ngày. Rồi quý vị biết không? Riết rồi cái cả chúng ta biết hết rồi. Ta cũng biết rồi. Ta biết rồi cái gì? Biết rồi anh này cái gì cũng biết rồi. Cho nên rồi sao? Không ai thèm nói nữa. Vì ta nói, ta biết, ta nói nó không vô nữa, cho nên ta không nói. Cho nên mình tu rồi sao? Trong này nói nè. Đâu rồi? Trong cái đoạn này nè. Trải qua cả tháng cả năm vẫn không có học tụng gì được hết. Không nhớ là tại vì sao? Cái chữ biết rồi này nó làm ra nó nghiệp chướng cái người đó. Quý vị thấy rõ ha? Chứ trong kinh dạy hay lắm. Rồi bây giờ thì hỏi anh có biết cái bác đó không? Biết rồi. Biết là tại vì người ta tưởng mình không biết, ta định nói cho mình nghe cái mình nói biết rồi, tôi biết người đó, cái gì cũng biết rồi. Thấy không? Cho nên không có cái gì. Cho nên mình thường thường nói nè, mình tu làm sao mà tới cái chỗ là biết hết, nhưng mà rốt cuộc mình hết biết. Mà chính mình hết biết bởi mình mà biết hết. Còn mình bây giờ cái gì mình cũng có hết á, mà rốt cuộc hỏi lại mình không có cái gì. Cho nên đó là bây giờ đã muốn tập cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện này trước nha. Bây giờ thí dụ như ai muốn tập cho mình có một cái trí nhớ tốt đó, thì Pháp Hòa kinh nghiệm nè. Đây là mình thứ nhất á, khi mình nghe Pháp, mình học kinh á, mình nên sắm một cuốn tập. Rồi khi mà cái chỗ nào mình không hiểu đó, mình phải lập tức mình ghi xuống. Mình đừng có nói là để lát hỏi, để mai hỏi, mà lật qua cái trang kia. Đã cái tật mau quên mà không chịu ghi, có nhiều khi khổ lắm. phone lên xong, trời con định hỏi gì cũng quên. Biết cái tật, mình biết cái tật mình hay quên thì mình phải ghi. Mà mình đã biết là mình đã ở trang này là mình nhớ, mình lật qua trang kia là mình quên. Vậy mà có nó để nó đi, nhớ mà. Nó khổ vậy đó, thấy không? Cho nên chính mình cũng không luyện cho mình một cái cách nhớ thì làm sao mình có thể nhớ được. Cho nên mình phải luyện cho mình một cách nhớ. Luyện cách nhớ bằng cách nào? Lúc nào mình cũng có một cái cuốn tập. Khi mình nghe pháp hay là khi mà mình đọc sách, chữ nào không biết mình ghi xuống. Mà Pháp Hòa đó là xuyên tra từ điển. Cho nên đi đâu mà thấy từ điển là mua. Trong phòng là một tủ từ điển đủ kiểu hết để mình tra từ điển. Quý vị có biết có những người người ta học tiếng Anh đó, ta học kiểu đó đó. Chứ có nhiều người từ ngữ trong văn phạm Anh ngữ họ rất giỏi là vì sao? Họ rất là thích mấy cái vocabularies, tức là những cái chữ để mà học. Xuyên lật từ điển, mình dò, mình tra những cái nghĩa đó. Cho nên thường thường là Pháp Hòa thích tra những cái pháp số, tra những cái từ điển. Chữ này, từ điển này không rõ, mình lật từ điển khác. Còn bây giờ mình nhà mình không có từ điển Phật học, ghi xuống đó đi. Rồi cái những cái bữa pháp đàm nè, mình đem ra. Còn nếu mình hay nữa đó, ghi xuống xong rồi bỏ vô cái chuông hay là đưa cho thầy. Đây là những chữ con không hiểu nè, hôm nào thầy rảnh nhờ thầy giải giùm. Cái biết đâu chừng mình giúp cho thầy có thêm đề tài nữa. Tức là thầy dựa theo những cái chữ mình hỏi đó, thầy có thể tạo ra được một bài nói chuyện mà qua giải đáp những cái đó của mình. Tức là mình tạo cho thầy có cơ hội, thầy có thêm đề tài nói mà chính mình cũng được hiểu thêm. Rồi hàng ngày mình phải làm gì nữa? Mình tập mình cho nó rơi rụng những cái không cần thiết. Cái này là cái quan trọng lắm. Sở dĩ mà chúng ta không có nhớ những cái lành tốt đó là bởi vì mình chứa những cái không lành nhiều hơn. Trên đó nó đầy ắp rồi đó, thì cái này vô nó không được nữa. Giống như là cái ly trà mà mình để quá nhiều xác trà, bây giờ mình có châm nước sôi thì nó cũng ra ngoài, chớ nó không thấm nữa. Cho nên mình muốn pha trà trong cái bình, trà cũng vừa phải, chứ không phải trà nhiều mà nó ngon. Nhiều quá thì nó đâm ra nó đắng ngắt, mà nó nở ra rồi nó đầy ắp cái bình mà đổ nước thì nó đâu còn chỗ đâu mà nó thoát nước vô trong đó mà nó ra trà, cho nên nó không ngon. Quý vị thấy như vậy. Cho nên đó là mình phải trang điểm, mình phải trang bị cho cái chuyện đó. Bây giờ đó, ngày xưa mình không hiểu đó, mình hay chứa chấp những cái chuyện không cần. Bây giờ bắt đầu mình tập đi, mình tập mình buông bớt đi. Mình buông bớt. Mà khi mình buông bớt những cái gì nó không cần á, thì tự nhiên nó có chỗ trống. Giống như trong nhà mình, cái gì mình cũng mua về, mình lượm về mình chứa. Xong thời gian chật đường đi quá, cái bắt đầu mình dọn nhà. Bắt đầu mình xin thầy cho nghỉ ở nhà một tuần để clean up nhà đó, mình dọn dẹp. Tự nhiên nhà mình nó trống. Mà khi nó trống là tự nhiên đi đứng rồi nó thông thả, y chang. Tâm mà đầy ắp thì trong người mình nó khó chịu lắm. Mà khi mà tâm mình mà nó rỗng rang bớt á, tự nhiên con người mình nó khoan thai. Mà khi mà nó đầy ắp trong này rồi á, nó không phải chỉ ở trong không mà nó biểu lộ ra cái hình tướng bên ngoài. Cái đi của mình thấy nó cũng nặng nề hơn. Đó. Cho nên ở trong này đó là mình phải xả ly cái chấp ngã, xả ly cái chấp pháp. Chấp ngã là gì? Tôi vậy mà phải đi học cái người đó à? Đó là chấp ngã. Chấp pháp là sao? Cái cách tôi học hay hơn cách kia, đó là chấp pháp. Mà người mà thường bị chấp ngã với chấp pháp đó, thường không có học được nữa. Cho nên không phải người này không thông minh, không phải người này không có trí, mà chính vì không có phát triển cái đó cho nó đi hơn nữa. Giống như là trong Kinh Pháp Hoa đó, Khi mà Đức Phật tuyên bố là các vị có khả năng thành Phật thì có những người đâu có chấp nhận và đâu có không có tin. Cho nên quý vị đọc phẩm thứ ba đó, Ngài Xá Lợi Phất: con thường đi lại một mình, tự nghĩ hôm nay sao mình lại có phước đó. Lâu nay là mình nghĩ rằng mình có được cái chứng được cái quả A-la-hán là tốt rồi. Hôm nay Phật lại nói cho mình biết rằng mình có khả năng thành Phật, khó tin. Chứ không phải là không có trí đâu, không có trí sao học. Mình không thông minh sao mình học được, mình hiểu được, có chứ. Nhưng mà bởi vì mình không phát triển cái trí nó đi xa hơn nữa. Nhiều là nhiều thôi thì nó uổng đi. Đó, cho nên á, trong kinh dạy chúng ta là khi mà chúng ta biết quay về với tâm. Đây nào quý vị thấy nè, đem hết bổn tâm bày tỏ với Bồ Tát. Thấy không? Đem hết cái lòng mình ra mình bày tỏ với tâm mình đi. Mình muốn học nữa không? Cho nên gọi là bày tỏ với Bồ Tát. Bày tỏ Bồ Tát rồi đem cái gì nữa biết không? Đem y phục, đồ ăn, ngoạ cụ vân vân để cúng dường cho Bồ Tát. Lúc này y phục ngoạ cụ này là tượng trưng cho những cái ở trong lòng mình đó, xả nó ra đi gọi là cúng dường cho Bồ Tát. Nó tùy đoạn mà mình hiểu nghĩa. Chứ ở chỗ này đó là đem hương hoa, đồ ăn và uống cúng dường cho Bồ Tát là tượng trưng như những cái chấp ở trong lòng mình đó. Bây giờ mình cúng cho Bồ Tát đi. Cho nên trong kinh hay nói đó, ông Bồ Tát đó, ông móc mắt ra. Ông cho móc mắt là gì? Móc mắt đây là tượng trưng cho mình đừng, mình phải đem cái sự soi bói của mình đó. Nhiều khi mình có cái tật soi mói người này, soi mói kia, móc mắt. Tượng trưng cho vậy đó. Hay là người đó moi tim. Rồi bây giờ trong này nói nè, mình phải bày tỏ với tâm mình, có nghĩa là mình phải ngồi lại, mình nghĩ rằng bây giờ mình học Phật mấy mươi năm rồi mình được cái gì. Đó, mình bày tỏ với tâm. Bây giờ muốn bày tỏ rồi thì bây giờ đem hương hoa cúng dường cho Bồ Tát là xả những cái đó. Rồi bây giờ nè, dùng một chén nước trong để trước tượng của Bồ Tát. Chén nước là tượng trưng cho cái gì? À, là tượng trưng cho sự thanh tịnh. Chén nước này là tượng trưng cho sự tẩy tâm. Sở dĩ tâm của mình á mà không được thoải mái là bởi vì mình chưa có tẩy tâm. Cho nên chúng ta có một quyển sám pháp tên là gì, ai nhớ không? Thủy sám pháp, tức là phương pháp sám hối bằng cách là lấy nước từ bi. Thủy này là nước từ bi mà rửa. Tâm của mình cũng vậy. Sở dĩ mà nó chưa rửa là bởi vì chúng ta chưa biết thanh tịnh cái tâm. Cho nên giữ tâm thanh tịnh suốt cả một ngày đêm gọi là thuần thiện. Tại sao trong này nói một ngày một đêm? Một ngày một đêm là tượng trưng cho cái thuần thiện từ lúc sống tỉnh cho đến lúc đi ngủ. Hay là từ lúc sống cho đến chết. Thấy không? Cho một ngày một đêm là tượng trưng cho sự thuần thiện. Dùng một chén nước đó. Rồi bây giờ khi uống nước phải xây mặt về hướng nào? Hướng Nam. Hôm trước mình nói hướng Nam là tượng trưng cho hướng gì? Đó. Mới nói quên, có thể quên thiệt ha. Hướng Nam là tượng trưng cho trí tuệ. Hướng Nam là tượng trưng cho cái hướng trí tuệ. Có một lần Pháp Hòa hỏi, nói chuyện với thầy viện chủ và nói ngộ quá ha, sao lúc nào cái phía Nam cũng tốt. Thầy mới nói giờ con để ý coi, Bắc Cali với Nam Cali, Nam Cali thịnh hơn Bắc Cali. Rồi con để ý coi, Edmonton mình là hướng Bắc, Calgary là hướng Nam, Calgary thịnh hơn hướng Bắc. Theo ở Việt Nam mình đó, miền Nam thịnh hơn miền Bắc, thí dụ vậy. Thầy nói đùa thôi, nhưng mà trong câu nói đùa đó là thầy giúp cho mình thêm cái hiểu là phía Nam là tượng trưng cho cái phước phồn thịnh trí tuệ. Quý vị nào mai mốt, Pháp Hòa có hứa rồi, mai mốt mình sẽ học 53 cái tham vấn cầu học của thiện tài đồng tử ở trong kinh Hoa Nghiêm. Mà trong kinh Hoa Nghiêm khi mà diễn tả cái cảnh giới của thiện tài đồng tử đi cầu đạo là thiện tài đồng tử cũng đi về hướng Nam để mà cầu đạo với 53 vị thiện tri thức. Vì rõ ràng hướng Nam là tượng trưng cho hướng trí tuệ. Hướng nam là để tiêu biểu cho trí tuệ. Rồi bây giờ nè, khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta tiếp nhận cái giáo pháp, chúng ta nên tiếp nhận một cách trịnh trọng. Mình mà tiếp nhận trịnh trọng á, thì mình mới nghe, mới thấu được, mới cảm được. Bây giờ ví dụ, bây giờ quý vị ngồi đây, Pháp Hòa vận dụng hết cái khả năng vốn liếng của mình để chia sẻ với quý vị cái hiểu của mình. Mà nếu mà Pháp Hòa đã, cái cách trình bày đã dở rồi mà quý vị không để ý mà nghe nữa thì sao mà có thể hiểu được. Là mình nhiều khi mình ngồi cho nó có vị thôi, tức là ngồi cho có cái chỗ đó, phải không? Thì nó uổng đi, là tại vì mình không có tiếp nhận. Nước vào miệng rồi đó là phải trịnh trọng uống nước xong, à phải cử ngũ tân. Ngũ tân là gì? Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Người ta mới hỏi vậy, bây giờ mình mới nói, ủa vậy rồi ổng ăn hành, ông hẹ, ăn tỏi sao? Tại sao cử? Chữ cử là kiên chứ không có gì hết á. Kiên là cử, ta kêu kiên cử. Nhưng mà thường thì mình hay dùng chữ kiên, ở tiếng Hán ta kêu cử, mà cử nghĩa là kiên. Thành ở kiên cử đó là Hán Việt nó ráp lại. Cho nên có nhiều khi mình học cái mình mới thấy là như chữ xám, thấy không, là tiếng Phạn, chữ hối là tiếng Hoa. À, xám là xám ma, mà chữ hối là tiếng Tàu. Hối là hối quá, tức là ăn năn cái lỗi lầm. Rồi khi mà người ta dùng hai chữ sám hối, người ta ráp giữa Phạn với Hoa ráp lại. Có nhiều khi mình đặt pháp danh cũng vậy. Rồi pháp danh là nhiều khi cũng có chen tiếng Việt vô, biết chữ Hoa nó không có cái tiếng đó, à, nhưng mà ở đây là mình vì chữ nghĩa mà mình có quyền pha lẫn để nói lên một cái nghĩa lý nào đó. Có nhiều khi rồi mình nghe như vậy thì mình nghĩ chắc thầy đó hay là cái vị đó không hiểu, không biết, không phải. Và vì chữ thì người ta có cách người ta dùng. Trở lại vấn đề, không phải ngũ tân hoàn toàn cử. Thí dụ như mình cũng đừng có chấp quá. Hồi nãy mình nói là chấp pháp, chấp ngã đó. Bây giờ mình thí dụ mình đi đâu ăn mà lỡ trong cái món đó người ta nấu có một chút xíu hành, chút xíu tỏi mà mình có thể ăn được, cứ dùng không sao. Nếu mình dùng không được là bởi vì mình cảm thấy mình dùng không được thôi, chứ cũng đừng có phô trương. Mình ăn được, nhưng mà tại vì mình cử, mình phải tuyên bố với mọi người là tại lúc này tôi tu rồi, lúc này tôi trì chú, tôi tụng kinh rồi, mà tôi mà ăn cái này là tụng nó không linh. Thành thử ra rồi đó, thật sự ra mình tự mình làm cho mình không linh, đó là mình không có tới được với ai hết, thì rốt cuộc rồi mình không linh. Quý hiểu ý như vậy. Cho nên đã nói rồi, sở dĩ mình không mở được là bởi vì mình chấp pháp, chấp ngã. Thở đây, trở lại, cử này là gì? Bớt đi, kiên đi. Thí dụ bây giờ quý vị ăn không? Mình ăn chứ, nhưng mà hôm nào mình thấy trong người mình hơi béo phì thì mình lại kiêng bớt, chứ đâu nói không ăn, phải không? Ở đây cũng vậy. Tại sao mình không dùng những thứ này? Là bởi vì những thứ này á, nó có nhiều cái chất kích thích tố, mà nhất là các vị xuất gia thì người ta cử bớt đi bởi vì nó không tốt. Cái thứ hai là ngũ tân này nó làm cho mình bị hôn mê. Tại vì khi mình ngồi mình tụng kinh á, tâm trí mình nó hơi mơ mơ màng màng, thường xuyên có nhiều khi do cái chất này nó hơi nhiều trong người mình. Đây Pháp Hòa nói nhiều yếu tố nha, chứ không phải đây là yếu tố chính, nhưng mà nhiều lý do mà chư tổ ngày xưa bảo mình cử. Nhưng mà nói cử như vậy có nghĩa là thí dụ lỡ mình có bệnh hoạn thì không có sao. Ví dụ mà giờ người ta nói là ai nhức mỏi uống rượu tỏi đi, thì uống để trị bệnh mà, không có cử. Còn trường hợp mà mình đã không có bị gì hết, mình kiêng được thì mình tốt. Nhiều khi mình ăn nhiều những cái chất này, cái hơi thở của mình nó cũng nồng. và nó làm cho trong con người mình không có thoải mái. Và khi mình ăn nhiều cái chất này quá đó, thì cái bộ phận tiêu hóa nếu mình không tốt đó, thì những cái này nó hay xông lên, thì nó cũng làm cho mình khó chịu. Thì ở đây nói là chữ cử này là vậy. Nhưng mà cái quan trọng là phải làm gì? Mình muốn định tâm định tánh đó, là mình phải bớt ngũ tân, là gì? Cái chất này chất nồng mà chất dễ nóng, những cái chất này là dễ làm nóng tánh nè. Thứ hai là gì? Rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ, giết hại, thấy không? Cho nên á, tâm mình đã rời được cái nhân xấu, thì bây giờ đã bắt đầu mình trở về, mình uống cái nước. Uống nước đây là mình rửa tâm. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao, tức là hết chấp ngã nha. Hết chấp ngã thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên, rưới nước trên đỉnh đầu. Vì sao vậy? Bởi vì nhân mình uống nước, cho nên quả của mình là gặp Bồ Tát rưới nước. Nhân của mình lấy nước mà rửa tâm, tức là lấy giáo pháp mà rửa tâm, thì bảo đảm sao? Tâm của mình nó cũng hiển lộ ra cái giáo pháp. Con người mình nó hiển lộ ra giáo pháp. Thân tâm nó nhất như. Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Con người mình là tượng trưng cho thân. Thân mình uống nước thì tâm mình nó hiển lộ. Cho nên hàng ngày đó mình nghe pháp, mình tụng kinh là lấy nước rửa đó. Rồi mỗi ngày mình rửa một chút thì mình tâm minh tâm mơ mộng mình không còn. Thấy Bồ Tát rưới nước trên đỉnh đầu mình. Quý vị hiểu ý cái chỗ này ha. Bây giờ mình nói về cái phước mà hiểu biết đó. Quý vị nào mà làm trong ban hương đăng á, thí dụ như bây giờ đó, mình thường xuyên mình lên mà mình thấy tàn nhang dơ nè, bàn thờ bụi nè, chánh điện dơ nè, quét lau. Cái phước báo mà mình dọn dẹp trên cái nơi thờ phượng, cái nơi trang nghiêm đó, phước báo lớn đó. Trí tuệ nó mở mang. Hồi nhỏ đó không có ai dạy Pháp Hòa đâu, nhưng mà tự nhiên mình sáng kiến, mình tạo ra một cái cách tu của mình đó, là mỗi lần mà lau bằng Phật là cầu nguyện. Vừa lau mà quý vị hồi nhỏ cầu nguyện sao không? A Di Đà Phật, hôm nay con lau bàn thờ Phật cho sạch sẽ, xin Phật phù hộ cho con có trí tuệ sáng suốt để con học kinh. Không ai dạy mình hết, mà tự nhiên trong nhỏ, hồi nhỏ là mình cứ mỗi lần mình lên mà mình thích dọn dẹp bàn thờ lắm. Rồi sau này, thậm chí mà tới gần sau này rồi đó, Pháp Hòa mới nghĩ thôi, chứ còn trước kia Pháp Hòa vẫn làm cái việc này. Sau này Pháp Hòa mới tập cho mấy chú là leo lên lao tượng mỗi năm, chứ thường lệ là Pháp Hòa lao không à. Mà mỗi lần mình lao như vậy là trong lòng mình khởi lên. Mình lao tượng Phật cũng giống như mình lao rửa cái tâm của nhơ của mình vậy. Mà mỗi lần mà hồi nhỏ mà mỗi lần mà lấy cái khăn mà nhúng nước mà lao tượng Quan Âm là trong lòng nguyện à. Mình làm như mình là con của mẹ vậy đó. Mình nói mẹ ơi con lao cho mẹ sạch. Con lau mà mẹ phù hộ cho con tu cho giỏi, cho có trí tuệ. Mà bây giờ mà nhắc tới là cái hình ảnh Pháp Hòa đi lấy nước ở dưới cái ao súng rồi leo lên cái tượng như thế nào là Pháp Hòa vẫn nhớ mồn một như vậy. Thì ở đây Pháp Hòa chia sẻ với quý vị. Cho nên mình vào chùa mình làm bất cứ việc gì chỗ nào cũng công đức rất lớn. Thậm chí mình làm ở trong nhà cầu. Quý vị nhớ cái bài kệ đi tiêu tiểu không? Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh xả bỏ sân si, trừ hết tội lỗi. Mình học cái bài kệ đó rồi, mỗi khi mình đi tiểu đi tiêu là mình nguyện liền. Chúng sanh ta muốn bỏ cái cấu uế trong người, giống như là mình muốn bỏ đi cái sân si vậy. Ai mà không muốn cái đó? Ai muốn bỏ sân si? Cũng giống như mà xin lỗi, khi trong người mình nó bức bách, nó muốn đi thì lập tức phải đi liền thôi, chứ làm sao mà để được. Cái sân si nó cũng bức bách trong con người mình. Cho nên là cử ngũ tân là vậy. Ở đây là tượng trưng cho cái sự hôn mê, nóng nảy, bức bách của con người. Còn nói về mặt sự cũng đừng chấp quá. Ví dụ lỡ cái đó nó có chút ít, mình có thể ăn được, mình ăn. Như Pháp Hòa, không phải là Pháp Hòa, tại vì Pháp Hòa trì chú tụng kinh mà Pháp Hòa sợ Phật Bồ Tát không tới mà Hòa không dùng nó. Mà từ nhỏ tới lớn là hành tỏi ăn không được. Mà bây giờ là cũng dụ lỡ mà hôm nào mà mua mấy chú mua cái gì mà nó có một chút chút cũng tập ăn với mấy chú. Chứ cũng không phải là mình nói là ôi cái này tỏi tôi cử, tôi ăn cái này và tối nay trì nó không linh, không phải. Đấy không? Thành tử ra mình cũng đừng có chấp quá như vậy. Cho nên nó rưới trên đỉnh đầu là vậy. Tại sao trên cái đỉnh? Quý vị biết không? Lìa cái chấp hai bên. Đang Phật có cái chấm ngay giữa nè, phải không? Phật cũng có cái chấm ngay giữa nè. Cho nên khi mà Phật nói pháp là lông trắng giữa chặn mày phóng quang, tượng trưng cho gì? Người đại từ bi là lìa hai bên, bình đẳng. Cho nên thường thường mình nói so đảnh. Tại sao Phật không so chỗ khác mà Phật cứ so đảnh Thọ Ký? Cái đảnh này nằm ngay đâu? Nằm ngay giữa. Mà ở giữa là tượng trưng cho lìa chấp. Cho nên Bồ Tát mà rưới nước trên đỉnh đầu mình đó là Thọ Ký cho mình. Tức là ý muốn nhắc nhở là mình phải rời khỏi cái chấp chặt đó thì Bồ Tát Thọ Ký cho mình. Nước trên đỉnh đầu rưới xuống. Quý vị thấy được cái nghĩa đó ha. Cho nên rưới nước trên đỉnh đầu là lìa cái chấp hai bên. Còn lấy mà Bồ Tát lấy nước rưới này là gì biết không? Cái nước của giới đức thanh tịnh. Thường thường cho trong thế gian của chúng ta, hễ cái gì mà dơ là lấy nước rửa, phải không? Cho nên mình cũng biểu tượng. Mình biểu tượng cái lễ gì mà mình muốn nói lên cái sự thanh tịnh của chỗ đó, cái mình lấy nước như cái bông. Hồi xưa ở Việt Nam lấy lá trầu. Có chỗ lấy lá trầu không có, người ta lấy cái nhành dương á. Cái nhành dương đó, ta rải đó. Bây giờ ở đây đa phần mình lấy cái hoa nhúng vô nước rồi cái mình rải. Đâu phải rắc vậy cái chỗ đó sạch trơn, không phải. Nhưng mà biểu tượng, thấy không? Chỗ nào ô uế lấy nước rửa, biểu tượng. Rồi. Cho nên cái hướng mà hướng về trí tuệ là vậy đó. Rồi bây giờ tai nạn tiêu trừ. Lại vậy nữa này, Quan Thâm Bồ Tát, về trong đời sau, có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không tội, thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung si, trong nhà cửa không yên, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ, cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm cung kính, niệm đủ muôn biến, thời những sự không tội ý trên sẽ tiêu sạch, lần lần liền đặng an vui, vân vân. Bây giờ cái đoạn này nó cũng đơn giản thôi. Ở đây mình thấy nè, cầu muốn không được, thân nhiều bệnh tật, gia đình không yên, quyến thuộc chia lìa. Tại sao vậy? Bởi vì đây là những cái tai nạn trong cuộc sống, phải không? Những cái này là những cái tai nạn mà trong cuộc sống chúng ta thường gặp phải đó. Có nhiều lúc á, mình cầu không được. Mà phước á, thì nó không đến một hai lần. Mà họa thì nó không đến một. Gọi là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cho nên bây giờ đó, mình thấy cái tình hình trong gia đình nè, nhà cửa hung hiểm, suy tổn rồi đó. Cho nên gọi là thân tâm bất an, tượng trưng cho gì? Thân tâm bất an là tượng trưng cho thân nhiều bệnh tật, hung suy nhà cửa. Nhà cửa mình xáo trộn, quyến thuộc mình chia lìa. Thì bây giờ mình nhìn lại mình, do đâu mà gia đình mình bây giờ nó lâm vào cái cảnh này? Do đâu mà gia đình mình bây giờ đã trở nên bế tắc? Mình nhìn lại. Cho nên á, quý vị biết rằng cái giới thứ ba, cái giới thứ năm ở trong đạo mà Phật mà để truyền cho các vị cư sĩ, tất cả chư vị cư sĩ tại gia giữ năm giới đó. Năm cái giới này nó hay lắm. Không phải mình giữ năm cái giới này rồi mai mốt mình chết mình lên thiên đường hay Phật thương, Phật rước, không. Cái đó là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình giữ năm cái giới này để làm thềm thang hạnh phúc cho gia đình mình. Cho nên nhà cửa mình yên ổn nhờ cái giới thứ ba. Quyến thuộc không có chia lìa là nhờ mình giữ được cái giới thứ năm. Mình không có say sưa nghiện ngập hút sách để làm hao tổn trong gia đình, vân vân. Cho năm cái giới rất hay. Khỏi hiểm nguy. Lại vậy nữa này, quan tâm đời đời sau, như có người nam người nữ nào hoặc nhân sự làm việc, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy biết người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến được thế. Thời đi qua nơi nào, chốn nào cũng được các quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ. Dầu gặp loài hùm sói sư tử, tất cả thứ độc hại không thể phạm đến người đó được. Chỗ này nó hay cái chỗ là cái phẩm thứ 12 này là kết thúc bằng cái sự khỏi hiểm nguy. Quý vị để ý đi, hằng ngày mình có phải là những người sắp sửa phải đi đâu không? Thí dụ buổi sáng mình có đi làm không? Ngày nào mình cũng phải đi hết á. Người đi làm, người đi học. Cho nên trong này nói ai mà sắp sửa đi đâu đó, hoặc làm gì đó, thì người đó trước khi đi nên niệm danh hiệu của Bồ Tát. Trước khi mình làm bất cứ việc gì, mình nên nhìn, mình phải xoay lại tâm của mình. Mình phải hỏi cho kỹ từng việc làm, từng lời nói của mình. Đó là gọi đi đó. Chứ không phải nói tôi đâu có đi đâu bởi câu này khỏi. Đi lên chùa cũng đi đó nha. Đi lên chùa làm công quả là công chuyện công đó. Mà không có hỏi Địa Tạng Bồ Tát là nguy lắm. Đây, trong này mới diễn tả một cái chỗ này. Đi vào trong rừng, vượt qua biển, gặp lục lớn, đường hiểm trở. Trong rừng là gì? Trong rừng là tượng trưng cho cái rừng chấp ngã, rối rắm. Qua sông là gì? Qua sông vượt biển, đây là tượng trưng cho cái sự ái dục. Còn đường hiểm trở là tượng trưng cho si ám. Như vậy thì mình mà đi vô bất cứ chỗ nào mình làm việc gì đó, mà mình không có cẩn thận thì mình lại phải làm sao? Mình lặn ngụp trong sông, mình lại lạc trong rừng rú, mình không ra được. Chẳng những vậy mà cọp beo hùm sói nó làm sao, nó rình rập mình. Quý vị nào đọc kinh Phật, okay, bọc cái bài sám phổ môn cầu an chưa? Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Nhớ không? Nhớ cái bài sám đó không? Cọp rắn nghinh ngang là gì? Là tham sân si. Nó nghinh ngang lắm à, nó chờ đợi mình đó. Phải không? Cho nên mỗi ngày mình phải niệm danh Bồ Tát để cho tham sân si nó chạy đi. Ở đây nè, tại sao nói rằng khi mình đi vào bất cứ nơi nào mình không có cẩn thận đó thì mình sẽ lọt vào trong rừng, mình phải qua bên biển, mình phải lạc vào đường hiểm. Thí dụ bây giờ mình đi vô chùa, nếu mà mình không có tu giỏi đó, mình có bị lạc vô đây không? Có, như thường mình lạc vô rừng, mình lọt ở dưới nước, mình phải trải qua đường hiểm. Pháp Hòa nói hồi nãy đó, rừng là gì? Rừng là chấp ngã, thấy không? Rừng là phiền não rối rắm. Vượt qua sông là mình lặn ngụp ở trong si mê, mình đi trên con đường hiểm đó. Nếu mình mà không cẩn thận là mình tạo ra những cảnh này. Có nhiều khi mình không thấy đó, chứ nhiều lúc á mình mà không có khéo đó là hùm sói sư tử, tất cả độc hại nó phạm đến con người mình. Tại vì sao? Mình chưa hề nhìn lại mình. Cho nên trong này nói nè, trước khi đi nên niệm danh hiệu của Bồ Tát. Trước khi làm đó, mình niệm danh hiệu Bồ Tát đi, có nghĩa là xoay về tâm mình chút. Xoay về tâm hỏi mình nha, mình làm vậy có đúng không? Mình nói vậy có phải không? Xoay lại. Và khi mình làm được như vậy rồi, đi đứng nằm ngồi đều được an ổn. Rõ ràng đi đứng nằm ngồi là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tứ oai nghi, bốn cái này nè. Con người mình á, không ngồi thì đứng, không đứng thì đi, không đi thì nằm. Tức là mình phải nhất định phải lọt trong một trong bốn cái oai nghi này. Cho nên trong đạo thì thường gọi là tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, hành trụ tọa ngọa. Thì bây giờ đó, mình đi đứng làm sao mà để mình tạo ra được cái công đức? Để làm gì? Để lúc nào mình cũng được an ổn vui vẻ. Quý vị có hiểu được cái ý chỗ này ha? Cho nên á, mình mà không có khéo thì ngày nào mình cũng đi, nhưng mà càng đi càng lạc, càng đi càng lạc, càng đi lại càng đắm chìm. Là như vậy đó. Là bởi vì chúng ta không có hỏi lại, không có biết bảo hộ thân tâm mình bằng cách nhìn lại cái sự việc trước khi mình làm. Cho nên mình trước khi mình làm là mình lễ Bồ Tát Địa Tạng, là tượng trưng cho trước khi mình làm mình phải hỏi tâm mình làm như vậy có đúng không. Có nhiều khi đó mình có thiện tâm mình giúp người đó, nhưng mà nếu mà không đúng lúc, không đúng thời, nó cũng trật rồi, thì người ta sanh phiền muộn với mình. Cho nên cẩn thận, nếu không thì tất cả các độc hại sẵn sàng đón chờ mình. Cho nên ở cái này, biết phản văn là Quan Âm, chân tâm hiện bày là Địa Tạng đó. À, thì cho nên qua cái phần này Đức Phật nói tiếp: Ngài Quan Thâm Địa Ngà, Đức Phật bảo Ngài Quan Thâm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời giàu nói đến trăm nghìn kiếp cũng không nói hết. Phải rồi, bởi vì con người của mình á, lúc nào mình cũng sống, lúc nào hằng ngày mình không biết bao nhiêu chuyện để mình nói. Nhờ đây chỉ nói sơ lược thôi. Rồi cuối cùng Ngài chỉ đưa một cái ví dụ này để rồi mình tự kiểm nè. Dù những gì trong kinh không đưa ra, nhưng mình phải cẩn thận. Bất cứ việc gì mình làm, cứ việc trước khi làm thì hỏi lại bản tâm của mình, hỏi lại mình cái việc làm đó như thế nào, thì tự nhiên giải quyết được hết. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sanh nơi cõi Diêm Phù Đề, nói đến trăm nghìn kiếp cũng không hết. Ai mà ngoài, ai mà rời tâm mà sống? Thấy không? Người nào cũng có tâm hết. Mà tâm trơn hay là tâm ngụy, tâm tà hay tâm chánh, tâm thiên hay tâm viên, tâm tiểu hay tâm đại, hãy nói chung lại bằng hai thứ: tâm vọng hay tâm trơn mà thôi. Người sống với tâm vọng thì lúc nào cũng bị gì? Lọt vô rừng, chìm dưới biển, trên đường hiểm. Có nhiều khi mình đi trên đường hiểm mà mình không biết đó, là người ta thấy mình là người ta không ưa rồi mà ta không nói ra. Đó là cái đường hiểm của mình. Rồi sức sau này thì cái đoạn lặp lại thôi, cái bài lặp lại thôi. Thở đây đó, Pháp Hòa nói tóm lại như thế này nè. Thường thường á, trong giáo lý của Đạo Phật, Đức Phật thường hay dạy chúng ta là lý là cái nghĩa lý, giáo là lời dạy của Ngài, hành là mình thực hành. Phải không? Ai nhớ cái này trong cái câu nào mình hay lại trong lại nè: giáo hạnh lý ba kinh, tột nói bài y chánh, khắp pháp giới tôn pháp. Nhớ không? Đạo giáo lý của Đức Phật chuyên chở ba điều: giáo, hạnh, lý. Giáo là cách dạy, lý là cái nghĩa, hành là biểu mình hành. Thường thường là Đức Phật dạy cái lý rồi biểu mình hành. Nhưng ở đây Phật đạt ngược lại. Trong cái phẩm thứ 12 này Phật nói ngược lại, Phật nói hành trước. Cho nên Phật đâu có, Phật nói sao? Ai bị cái này làm cái đó, ai mà học kinh hoài không thông minh lại Bồ Tát Địa Tạng. Ai mà muốn gia đình mình trong vòng 49 ngày được siêu thoát làm cái này. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật muốn biểu thị cho mình biết rằng có những cái nói mình không có tin, bây giờ làm đi rồi mới biết. Mà khi mà làm rồi mình thấy kết quả tốt thì tự nhiên bắt đầu mình thấy được cái lý, phải không? Mà thấy được cái lý rồi mình học nữa. Quý vị có thấy được cái điều Pháp Hòa nói không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, có những người á, mình giảng lý họ không nghe, phải không? Rồi bây giờ mình phải làm gì? Chịu khó kêu họ thực hành.